Chương 1841, đáy hồ trứng lớn. Cái kia Tuyết Lang một mực không có phản ứng Long Trần, lúc này nghe được Long Trần mệnh lệnh, lập tức lộ ra sắc bén nanh trắng, hiển nhiên nó có chút nổi giận. Hồ bất quá nó vừa lộ ra vẻ giận dữ, Long Trần bắn ra một viên đan dược, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong miệng của nó. Cái kia Tuyết Lang lập tức thu liễm vẻ giận dữ, do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn đứng lên. Theo Tuyết Lang đứng lên, ánh mắt nâng lên, Mộng Kỳ rốt cục thấy được xa xa cái kia hoàng hình sơn miệng. Làm Mộng Kỳ nhìn đến cái kia to lớn miệng núi. Chung quanh nằm sắp vô số hung thú cấp 12 thời điểm, cũng cùng lúc trước Long Trần một dạng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì tình huống? Mộng Kỳ kinh hãi mà nói. Không rõ ràng, bất quá ngươi nhìn, đầu này Tuyết Lang cái bụng dưới đấy, có một cái cửa hang. Chỗ đó có đặc thù khí tức tại ra bên ngoài bốc lên. Long Trần lắc đầu. Đây là sinh mệnh nguyên dịch khí tức. Mộng Kỳ cảm ứng một chút cái kia cửa động, trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ kinh dị. Hô, cái kia Tuyết Lang giống như phát hiện Long Trần cùng Mộng Kỳ nhìn về phía cái kia cửa động, vậy mà lại nằm xuống. Cảnh giác nhìn lấy Long Trần cùng Mộng Kỳ. Mộng Kỳ lúc này đã theo Tuyết Lang trên thân nhảy xuống tới. Bất quá cái kia Tuyết Lang gắt gao ngăn chặn cái kia cửa động, cũng không tiếp tục chịu để Long Trần cùng Mộng Kỳ nhìn. Cái gì là sinh mệnh nguyên dịch? Long Trần hỏi. Mộng Kỳ giải thích nói, cái gọi là sinh mệnh nguyên dịch, cũng là mẫu thể trong phôi thai nước ối, là thai nghén sinh mệnh tối nguyên thủy dịch thể. Kỳ thật không chỉ là nhân loại, còn là ma thú, huyền thú, phàm là cao đám sinh linh, tại phôi thai bên trong thai nghén thời điểm, đều cần sinh mệnh nguyên dịch. Đến cung cấp nó sinh trưởng năng lượng. Thế nhưng là nơi này, tại sao có thể có loại khí tức này? Long Trần hỏi. Mộng Kỳ lắc đầu, biểu thị cũng nghĩ không thông, nàng nói cho Long Trần, cái này sinh mệnh nguyên dịch khí tức, cực kỳ cuồn cuộn, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế ba động khủng bố. Đi, chúng ta lặng lẽ mò đi qua nhìn một chút. Long Trần nói, đi qua. Mộng Kỳ nhìn phía xa cái kia lít nha lít nhít thập nhị giai ma thú. Không khỏi một trận tê cả da đầu. Không có việc gì, bọn họ đều đang bảo vệ địa bàn của mình, chỉ cần chúng ta biểu hiện tương đối yếu ớt, đối bọn nó không tạo thành uy hiếp, bọn họ là sẽ không phản ứng chúng ta. Mà lại nơi này ma thú đông đảo, bất luận cái gì một đầu ma thú, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ cái kia hoàng hình sơn trong miệng, có chí bảo cũng khó nói, ta cảm thấy có thể đánh cược một lần. Long Trần cười nói. Đều lúc này, ngươi lại còn có thể cười được, khó trách người khác đều nói ngươi là cái quái vật. Gặp Long Trần tại loại này khẩn trương thời khắc, còn cười đùa tí tửng, Mộng Kỳ không khỏi tức giận nói. Bất quá Long Trần cái này cười đùa tí tửng bộ dáng, ngược lại để nàng khẩn trương, hóa giải không ít. Mộng Kỳ trong lòng không khỏi thầm hận. Nếu như nàng có thể tiến giai mệnh tinh cảnh liền tốt, nơi này nhiều như vậy thập nhị giai ma thú, mà lại đều thành thành thật thật gục ở chỗ này. Nàng có lẽ có cơ hội thu lấy một số làm sủng vật. Nhưng là bọn họ đến âm dương giới trước, lão huyền chủ cùng Lý Thiên Huyền đều nghiêm túc dặn dò qua, tại âm dương giới bên trong, tuyệt đối không nên đột phá, nếu không tu vi như vậy dừng lại, cũng không còn cách nào tiến giai. Mộng Kỳ trước mắt chỉ có Tiểu Vân một người trợ giúp, nàng một mực không có cơ hội thu hoạch được càng cường đại hơn sủng vật, phổ thông thập nhất giai ma thú. Nàng căn bản không để vào mắt. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ thận trọng hướng về phía trước đi đến, hai người cũng không có tận lực thu liễm khí tức, nếu như tận lực thu liễm, ngược lại sẽ gây nên một ít ma thú cảnh giác. Bọn họ thì một cách tự nhiên đến đi tới, đi ngang qua một ít ma thú lĩnh vực thời điểm, những ma thú kia đều lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, chỉ có một ít không quá thân mật ma thú, hoặc đứng lên, hoặc lộ răng, hoặc dựng thẳng lên lông vũ tiến hành im ắng đe dọa, nhưng là đều không có xuất thủ. Gặp phải những cái kia tính khí nóng nảy ma thú, Long Trần thì lượn quanh xa một chút. Biểu hiện ra chính mình không có ý mạo phạm, những ma thú kia cũng liền không lại phản ứng Long Trần. Thế nhưng là theo hai người tiến lên, phía trước ma thú càng ngày càng dày đặc, thậm chí có chút ma thú đều là liên tiếp, Long Trần không thể không cẩn thận tiến lên. Long Trần phát hiện, càng là hướng về phía trước, ma thú khí tức trên thân thì càng cường đại, ngược lại chính là, càng là cường đại ma thú. Tính khí ngược lại càng tốt. Có lẽ là bởi vì bọn họ đủ cường đại, đem Long Trần cùng Mộng Kỳ làm thành hai cái con kiến hôi, đối bọn hắn làm như không thấy, mặc cho bọn họ theo bên người đi qua. Một đường hướng về phía trước, rất nhanh Long Trần đã đến Hoàng Hình Sơn miệng, đến nơi này thì không qua được, trừ phi bò lên trên những ma thú kia thân thể, bởi vì bọn họ nhờ quá chặt. Làm sao bây giờ? Mộng Kỳ nhỏ giọng hỏi, nơi này đã qua không đi. Hai người lại không dám bay lên không trung, phải biết, bay lên không trung, những ma thú kia một đạo đánh tới, bọn họ liền cơ hội tránh né đều không có, thành bia sống. Mà chung quanh nơi này lít nha lít nhít đều là ma thú, bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ, hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay mới đúng. Bên kia có một đầu ngân giác tê giác, loại này ma thú tính khí cần phải hơi tốt một chút. Chúng ta tại nó bên kia mượn cái đạo thử một chút. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, vòng qua phía trước một đầu màu đen cự viên, chạy hướng một đầu ngân giác tê giác. Đầu kia ngân giác tê giác, mọc ra một cái kình thiên cự giác, màu bạc tê giác phía trên, lóe ra kinh khủng thần quang, giống như chính thông qua màu bạc tê giác, hấp thu cái gì. Long Trần cùng Mộng Kỳ lặng lẽ bò lên trên ngân giác tê giác thân thể, cái kia ngân giác tê giác, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Hai người chậm rãi hướng về phía trước, làm bò lên trên cái kia ngân giác tê giác đầu lâu lúc, hướng về miệng núi lửa bên trong xem xét. Hai người thân thể rung mạnh. Nơi này lại là một cái to lớn miệng núi lửa bên trong tiên vụ pha trộn, ánh sáng bốc lên, vô tận sinh mệnh khí tức lưu chuyển, khí tức kia khiến người ta hít vào một hơi, thì toàn thân thư thái. Long Trần phát hiện, nơi này tất cả ma thú nhóm, đều nhắm mắt dưỡng thần, tham lam hấp thu theo núi lửa bên trong tung bay đi lên từng đạo tiên vụ. Chỉ bất quá, phía dưới vũ khí bốc hơi, ngăn cách ánh mắt, liền thần thức cũng vô pháp thăm dò, không biết phía dưới có cái gì. Đi xuống xem một chút. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, hai người cẩn thận từng ly từng tí theo ngân giác tê giác lỗ tai trượt xuống. Bỗng nhiên cái kia ngân giác tê giác con mắt thật to chậm rãi mở ra, Mộng Kỳ giật nảy mình. Bất quá cái kia ngân giác tê giác ánh mắt mở ra về sau, hơi chuyển bỗng nhúc nhích, sau đó lại lười biếng đóng lại, hiển nhiên nó đã phát hiện bọn họ, chỉ bất quá không có phản ứng đến hắn nhóm thôi. Mộng Kỳ gặp Long Trần mặt không đổi sắc tiếp tục trượt, trong lòng không khỏi cảm thán, muốn cùng Long Trần cùng một chỗ thám hiểm, cần phải có một khỏa cường đại trái tim người không tốt, sẽ trực tiếp hù chết. Không tốt, Long Trần cùng Mộng Kỳ chậm rãi theo ngân giác tê giác trên lỗ tai rơi xuống. Long Trần vừa định đem thân thể vững vàng trên không trung, chợt phát hiện, hắn vậy mà không cách nào khống chế không gian chung quanh, thân thể vậy mà không tự chủ được hạ lạc. Mộng Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoảng sợ phát giác không đúng, gấp vội vàng che môi anh đào, nàng và Long Trần lập tức như là giống như hòn đá nhanh chóng rơi xuống. Cấm không lĩnh vực, Long Trần lấy làm kinh hãi, cái này núi lửa bên trong, vậy mà không cách nào phi hành, có một loại đặc thù pháp tắc, hạn chế Long Trần cùng Mộng Kỳ thuật pháp. Long Trần một thanh bóp chặt Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào trong ngực. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chú lên phía dưới. Long Trần cùng Mộng Kỳ thân thể cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, rất mau tiến vào tiên vụ bốc hơi khu vực, trong nháy mắt đó chung quanh cái gì đều không thấy được, liền thần thức cũng bị giam cầm, trong nháy mắt đó, Long Trần cùng Mộng Kỳ cảm giác mình tự như một phàm nhân, rơi xuống vách núi, rơi xuống đất liền muốn ngã giống như chết. Long Trần ôm thật chặt Mộng Kỳ, để Mộng Kỳ ngồi tại trên cánh tay của mình, hắn một chân hướng phía dưới dò xét, nếu như tiếp xúc đến cứng rắn mặt đất, Long Trần tốt đem lực lượng tan mất, miễn cho Mộng Kỳ thụ thương. Thế nhưng là hai người nhanh chóng rơi xuống rộng rã thời gian một nén nhang, đều còn chưa tới đấy, Long Trần cùng Mộng Kỳ đều là gương mặt vẻ kinh ngạc, cái này miệng núi lửa đến cùng sâu bao nhiêu a? Phù phù, bỗng nhiên Long Trần dưới chân mềm nhũn, Long Trần vừa muốn đem Mộng Kỳ đẩy lên, chợt phát hiện không đúng, dưới chân lại là nước. Tiên vụ phía dưới, lại là một cái đầm nước, hai người nặng nhập trong đầm nước, nổ lên đầy trời bọt nước, hơi hơi đem Mộng Kỳ hướng lên đẩy, tự mình một người tiếp nhận tất cả xung lực. Kỳ thật Mộng Kỳ thân thể, đã đi qua huyết tinh thạch cải tạo. Mặc dù không cách nào cùng người bình thường so sánh, nhưng là so sánh một số hồn tu, đã là phi thường cường đại, điểm ấy trùng kích không đã thương được nàng. Hai người chậm rãi bơi ở trên mặt nước, nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh không nhìn thấy cuối hồ nước, hướng trên đỉnh đầu tiên vụ lượn lờ, tiên vận bốc lên, thấy không rõ tình huống bên ngoài. Cái này nước. Mộng Kỳ nhìn lấy hồ nước, trên gương mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Long Trần cũng đã nhận ra, cái này nước đụng vào thân thể, lồng của hắn lỗ tự nhiên mở ra, thỏa thích hấp thu cái kia vô tận linh khí. Khiến người ta ấm áp, mà lại cái kia trong hồ nước, vậy mà mang theo một loại gột rửa linh hồn lực lượng, khiến người tinh thần vì đó rung một cái. Một hồ sinh mệnh nguyên dịch, cái này sao có thể? Mộng Kỳ trên gương mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Đi xuống xem một chút, Long Trần vừa mới hạ lạc thời khắc, nhập vào hồ nước chỗ sâu, giống như nhìn thấy cái gì, nói chuyện, cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ chui vào trong hồ nước. Hồ nước thanh tịnh trong suốt, ánh mắt có thể đạt tới ngàn trượng, tại hồ nước chỗ sâu, Long Trần thấy được một mảnh vú thứ màu trắng, không biết là cái gì. Long Trần Mộng Kỳ một đường hướng phía dưới lặn, đại khái lặn thời gian một nén nhang, Long Trần rốt cục thấy được cái kia mảnh vú thứ màu trắng. Cái kia lại là một cái to lớn trứng, cái này trứng vậy mà sau một tòa núi cao còn muốn lớn, phía trên có vô tận đường vân, tản ra kinh khủng thần uy. Mộng Kỳ, nhìn xem, có thể hay không nhận ra đây là cái gì trứng? Long Trần linh hồn truyền âm nói. Mộng Kỳ chậm rãi tới gần, vừa định thân thủ đi chạm đến trứng lớn. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp, vội vàng đem Mộng Kỳ hướng sau lưng kéo một phát. Ông, cái kia trứng lớn phía trên phù văn, khẽ rung lên, một cổ trong suốt sóng ánh sáng đánh tới, hung hăng đâm vào Long Trần trên thân. Oanh, toàn bộ hồ nước một trận rung động, nhấc lên ngập trời sóng lớn, Long Trần nhất thời cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần hoảng sợ phát hiện, trước ngực mấy chỗ xương cốt, lại bị đánh gãy. Tuy nhiên Long Trần thay Mộng Kỳ ngăn cản phù văn một kích, nhưng là Mộng Kỳ cũng không chịu nổi, thân thể phản phất muốn bị ép thành trang giấy đồng dạng, đau hừ một tiếng, cũng bị thương. Mộng Kỳ cùng Long Trần liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi, cái mới nhìn qua này người vô hại và vật vô hại trứng lớn, vậy mà lại bỗng nhiên phát động công kích. Long Trần đối Mộng Kỳ phất phất tay, ý tứ để cho nàng lui xa một chút, Long Trần lấy ra một cái hoàng kim long nha. Đối với cái kia trứng lớn đâm tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trứng lớn phía trên phù văn bạo khởi, Long Trần nhất thời cảm giác thân thể đều muốn bị nghiền nát, bị sóng lớn bao vây lấy, bay rớt ra ngoài. Chương 1842, Quỷ dị tế đàn. Oanh, Long Trần theo đáy hồ bay ngược ra mặt hồ, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, ngay sau đó Long Trần hoàng kim long nha cũng ngã bay ra ngoài, bị Long Trần một thanh tiếp được. Long Trần, ngươi không sao chứ? Lúc này Mộng Kỳ cũng theo trong nước chui ra, muốn bơi tới Long Trần bên người, kết quả trên mặt nước sóng lớn bốc lên, đem nàng cùng Long Trần tuôn hướng nơi xa. Ta không sao, Long Trần kêu lên, lại trong bóng tối đem thương thế trên người khôi phục, cái kia trứng lớn phía trên phù văn, kém chút đem Long Trần nhục thân đánh rách tả tơi. Mộng Kỳ, biết cái kia trứng lai lịch không? Làm sao lợi hại như vậy? Long Trần kêu lên. Cái kia phù văn chẳng qua là một loại bị động phòng ngự, nhưng là loại này lực lượng, thực sự quá kinh khủng. Ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua loại này trứng lớn, cái kia trứng lên phù văn, chưa bao giờ có bất kỳ sách cổ ghi chép qua, thậm chí tới tương tự phù văn, đều chưa thấy qua. Mộng Kỳ lắc đầu. Mộng Kỳ thân là ngự thú sư, đối với các loại ma thú, rõ như lòng bàn tay, thế nhưng là thì liền nàng đều không nhận ra cái kia trứng lớn lai lịch. Lại đi xem một chút, Long Trần lần nữa chui vào trong hồ nước, chậm rãi hướng cái kia trứng lớn tới gần, lần này Long Trần triệt để thấy rõ ràng. Cái này cự đan, đủ có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, nhìn qua tự như một tòa núi lớn. Nếu như không phải nó hình dáng quá êm dịu, Long Trần thậm chí hoài nghi đây là một cái hình trứng thạch đầu sơn. Trứng lớn toàn thân như ngọc, vừa mới bạo phát thần văn đã triệt để biến mất, còn là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Vừa mới Mộng Kỳ cũng là bị bề ngoài của nó lừa gạt, lấy tay đi cảm ứng, kết quả bị nó công kích, kém điểm có đại sự xảy ra. Lần này, hai người cẩn thận nhiều, chậm rãi tới gần cái kia trứng lớn, bất quá cũng không có đi đụng vào nó, mà chính là dọc theo nó tiếp tục hướng xuống bơi đi. Theo hai người lặn xuống, bọn họ chợt phát hiện, trong hồ nước, có hết thảy tám đầu to lớn xiềng xích, đem cái kia trứng lớn khóa lại. Cái này tám đầu xiềng xích, mỗi một cây đường kính đều có 10 trượng phẩm chất, toàn thân mang theo huyết sắc phù văn, vậy mà tản ra hung lệ khí tức, giống như ác ma chi cốt, làm lòng người tóc lạnh. Tám cái xiềng xích, liên tiếp cái kia trứng lớn, có năng lượng màu đỏ ngòm đang lưu chuyển, khí huyết chi lực cực kỳ kinh người. Cái kia tám cái xiềng xích không nhìn thấy cuối cùng, không biết kéo dài đến địa phương nào, nhưng là trên xiềng xích ba động, làm cho người cảm thấy mười phần bất an. Đây là cái gì tình huống? Đây là tại rút ra trứng lớn năng lượng à? Long Trần không khỏi giật mình nói, không, không phải tại rút ra trứng lớn năng lượng, mà chính là trứng lớn thông qua 8 cái xiềng xích, tại rút ra một loại nào đó thần bí huyết mạch chi lực, tốt ba động khủng bố. Mộng Kỳ cũng một mặt khiếp sợ nói. Long Trần cùng Mộng Kỳ đều không hiểu rõ cái này cái to lớn trứng đến cùng là cái gì, hai người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua xiềng xích, tiếp tục hướng xuống, nhìn xem quả trứng này dưới đáy. Theo hai người lặn xuống, Long Trần phát hiện, trứng lớn phía dưới, lại là một cái to lớn tế đàn, trên tế đàn có một cái to lớn cái bệ, vững vàng nâng cái kia trứng lớn, quả nhiên là cố ý. Long Trần cùng Mộng Kỳ liếc nhau một cái, trăm miệng một lời nói. Cái này âm dương giới bên trong khắp nơi lộ ra cổ quái, Long Trần cùng Mộng Kỳ cũng hoài nghi cái kia khổng tước hung sào, là cố ý, rất có thể là tại nuôi cái kia ba món đồ. Mà bây giờ, cái này thần bí trong đầm sâu, lại có một cái trứng lớn, một cái thần bí tế đàn, đây hết thảy đến cùng là ai làm ra? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Trong bất tri bất giác, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước cùng Thường Hạo, Bảo Bất Bình tiến nhập Ma Linh Sơn. Tại cái kia thần bí trong quan tài lớn, chỗ đã thấy cái kia đang ngủ say nam tử. Nơi này có đồ án. Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên, đánh gãy Long Trần suy nghĩ, Long Trần vội vàng hướng Mộng Kỳ tay chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy cái kia tế đàn dưới đáy, thật sự có một cái to lớn đồ án, chỉ bất quá khoảng cách quá gần, có chút thấy không rõ lắm, hơi hướng về sau một chút, mới nhìn rõ ràng, cái này lại là một con sói hình đồ án. Tại tĩnh lặng dưới bầu trời đêm, một đầu cự lang ngửa mặt lên trời thét dài. Ở sau lưng của nó, có một vầng trăng sáng, cái này là một bộ cực kỳ đơn giản khắc đá, thế nhưng là khi thấy nó thời điểm, Long Trần trong đầu, vậy mà dần dần hiện ra một cái hình ảnh, tại cái kia trong tấm hình, một đầu kinh khủng cự lang, ngay tại nhìn chăm chú hắn. Cẩn thận, bỗng nhiên Long Trần bên tai vang lên Mộng Kỳ kêu sợ hãi, Long Trần nhưng cảm giác đầu một trận u ám, lần nữa tỉnh táo lại lúc, hoảng sợ phát hiện không biết cái gì thời điểm, hắn vậy mà đi tới tế đàn biên giới. Tại tế đàn trung ương, lại có một cái màu đỏ sậm huyết trì, ao máu này bên trong, có một cái băng. Kết nối tại cái kia trứng lớn dưới đáy, nhìn qua, giống như là trẻ sơ sinh cuốn rốn, quỷ dị mà vừa kinh khủng. Cái này đồ án thật là khủng khiếp, rõ ràng không có trận pháp gia trì, chỉ là bằng vào một loại nào đó ý cảnh, thì làm cho chúng ta có một loại đi vào huyết trì hiến tế sự vọng động của mình. Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt mà nói. Nàng là hồn tu, so Long Trần càng nhanh đến mức kịp phản ứng, lúc này hai người đã tiếp cận tế đàn, nhìn lấy chính giữa tế đàn, cái kia quỷ dị huyết trì, không khỏi một trận hoảng sợ. Xem ra cái này trứng lớn bên trong, hẳn là lang tộc con non, chỉ bất quá. Không biết là tộc nào? Mộng Kỳ nói, sói sẽ xảy ra trứng a. Long Trần ngẩn ngơ. Đần độn, sói làm sao lại đẻ trứng? Không gặp ao máu kia bên trong, có một cái cuốn rốn, xuyên vào trứng lớn bên trong a. Hiển nhiên cái kia con non, bị để đặt tại trứng lớn bên trong, trên tế đàn huyết trì, hẳn là mẫu huyết. Mà chung quanh 8 cái xiềng xích, còn có cái này vô tận hồ nước, bao quát hồ nước phía trên tiên vụ, hiển nhiên cũng là vì ấp trứng cái này trứng lớn chuẩn bị. Mộng Kỳ không khỏi giận trách. Mộng Kỳ, ngươi nói. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đồng thời Mộng Kỳ ánh mắt cũng sáng lên. Nàng biết Long Trần ý tứ. Cái này được sao? Mộng Kỳ run giọng nói. Nàng biết, Long Trần là muốn đem Tiểu Tuyết tinh hạch, dung nhập cái này trứng lớn bên trong, để Tiểu Tuyết đoạt xá rơi bên trong con non. Ta cũng không biết, nhưng là có thể thử nhìn một chút. Long Trần có chút ức chế không nổi tim của hắn đập, quả trứng này bên trong sinh vật, lai lịch tuyệt đối khủng bố, nếu như Tiểu Tuyết đoạt xá nó. Ai cũng không biết Tiểu Tuyết tương lai sẽ trưởng thành đến một cái mức độ như thế nào, Mộng Kỳ, ta lấy tự thân tinh huyết, ngưng tụ ra một cái tinh huyết phù văn, nhưng là ta linh hồn chưởng khống chi lực không tốt. Ngươi tới giúp ta, chúng ta xem trước một chút cái kia trứng tình huống bên trong. Long Trần trầm giọng nói. Tốt, Mộng Kỳ gật gật đầu, nàng đã biết Long Trần muốn làm gì. Long Trần hơi thông thả một chút tâm tình kích động, mi tâm chậm rãi nứt ra, hóa thành một cái long hình phù văn. Cái này long hình phù văn, chính là Long Trần lấy mi tâm tinh huyết ngưng tụ mà thành, tụ Long Trần tinh, khí, thần cùng một thể. Mộng Kỳ gặp Long Trần bức ra tinh huyết, gấp vội vàng hai tay kết ấn, từng đạo linh hồn ký hiệu đem cái kia đạo tinh huyết bao khỏa. Mộng Kỳ cùng Long Trận hai người đều thần sắc nghiêm túc. Nửa điểm không dám qua loa, cái kia tinh huyết phù văn chậm rãi bay về phía trong tế đàn ở giữa huyết trì. Làm cái kia tinh huyết chậm rãi tới gần huyết trì về sau, quả nhiên cùng Long Trận đoán một dạng, có cổ mạnh mẽ hấp lực, đem Long Trận tinh huyết hút vào huyết trì bên trong. Ông, Long Trần trong đầu một trận kim châm đồng dạng kịch liệt đau nhức, bất quá Long Trần cắn răng, đỉnh lấy cái kia cổ kịch liệt đau nhức, thần thức vẫn như cũ toàn lực bám vào tại cái kia tinh huyết phù văn phía trên. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động, Long Trần muốn để tinh huyết của mình dung nhập huyết trì. Sau đó thông qua cái lối đi kia, tiến vào trứng lớn bên trong. Cái kia huyết trì bên trong, có kinh khủng uy áp, Long Trần linh hồn chi lực, bám vào tại cái kia tinh huyết phía trên. Không cho tinh huyết tản ra, dạng này hắn có thể biết tình huống bên trong. Ngao rống. Long Trần thân thể chấn động, trong đầu truyền đến kịch liệt tiếng gầm, cái kia tiếng gầm, rung động chín tầng trời, gào vỡ tinh thần, cái thanh âm kia, căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới này, quá kinh khủng. Long Trần cái mũi, ánh mắt, lỗ tai, miệng đều tràn ra máu tươi, bộ dáng kia cực kỳ dọa người. Long Trần, Mộng Kỳ một tiếng kinh hô. Ta không sao, tiếp tục. Long Trần kêu lên. Long Trần trong đầu tất cả đều là kinh khủng tiếng gầm, thanh âm kia phản phất muốn đem Long Trần linh hồn chấn vỡ. Long Trần biết, đây là bên trong huyết trì tinh huyết chủ nhân lưu lại ý chí, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Chỉ là lưu lại ý chí, thiếu chút nữa khiến Long Trần linh hồn sụp đổ. Long Trần quả thực không thể tin tưởng, huyết trì này bên trong tinh huyết chủ nhân, đến cùng là nhân vật cấp bậc nào. Qua một hồi lâu, Long Trần tinh huyết, còn đang chậm rãi bị cái kia huyết trì hấp thu, Long Trần cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé rách. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ không để ý tới, toàn lực bảo hộ lấy cái kia giọt tinh huyết, Mộng Kỳ thần hồn lúc này cũng bám vào ở phía trên, nhưng là nàng không thể bại lộ, Long Trần chỉ làm cho nàng phụ trách thăm dò toàn bộ quá trình, hắn hết sức chăm chú giữ gìn cái kia giọt tinh huyết không rời liền tốt. Nguyên bản Long Trần chuẩn bị để cái kia giọt tinh huyết chui vào cái lối đi kia. Kết quả một cổ hấp lực kỳ dị, chính hấp thu Long Trần cái kia dọc tinh huyết thẳng đến cái lối đi kia chạy tới. Máu tươi của ta bên trong có thanh long tinh huyết, cái kia huyết trì cũng không bài xích, xem ra quả nhiên cùng chúng ta đoán một dạng. Cái này trứng lớn để ở chỗ này, hấp thu không chỉ là thiên địa linh khí, vẫn còn có đồ vật, xem ra cái kia xiềng xích cũng có thể có cực lai lịch lớn. Long Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên bản Long Trần chỉ là muốn kiểm tra một chút. Nếu như không thành công, hắn liền nghĩ biện pháp theo những cái kia xiềng xích tới tay, không nghĩ tới vậy mà thoáng cái thành công. Long Trần tinh huyết, dọc theo thông đạo chậm rãi hướng lên, cùng bên trong huyết trì tinh huyết chậm rãi bị đưa vào phía trên. Long Trần tinh huyết xen lẫn ở trong đó, cảm giác cái kia kinh khủng uy áp, tựa như lúc nào cũng có thể đem cái kia dọc tinh huyết mài nhỏ. May mắn Long Trần linh hồn chi lực đủ mạnh mẽ, nếu không cái kia một dọc tinh huyết đã sớm hỏng mất. Ông, không biết qua bao lâu, Long Trần linh hồn không gian rung lên bần bật, Long Trần cảm giác cái kia giọt tinh huyết dường như bị đại sơn áp bên trong, sắp sụp đổ, Long Trần biến sắc, hai tay kết ấn, mi tâm phát sáng, nguyên thần hiện lên, linh hồn chi lực toàn lực bạo phát. Tốt, rút về của ngươi linh hồn chi lực. Mộng Kỳ kêu lên. Ông, Long Trần lập tức triệt hồi linh hồn chi lực, hắn cái kia giọt tinh huyết trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Ngay sau đó Long Trần cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Kém chút không có ngã xuống. Long Trần rút về linh hồn chi lực, cũng đã mất đi cùng cái kia giọt tinh huyết liên hệ, Long Trần sắc mặt hơi trắng bệch, hắn linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn. Ông, Long Trần đem thần hoàng triệu hoán đi ra, tại vô tận trong hồ nước hấp thụ, tinh thuần linh khí gần như vô hạn, Long Trần cấp tốc khôi phục linh hồn của mình chi lực. Thế nào, nhìn đến tình huống bên trong rồi hả? Long Trần có chút mong đợi nói, thấy được, đây chính là tình huống bên trong. Mộng Kỳ nói xong, tay ngọc điểm tại Long Trần mi tâm, một bức tranh tại Long Trần trong đầu hiện lên. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1843, sinh linh thần bí. Nguyên lai Long Trần để Mộng Kỳ phụ trợ, là để cho nàng phụ trách ghi chép tình huống bên trong. Long Trần tự nhận là linh hồn chi lực cường đại, nhưng là kỹ xảo không đủ, không thể làm đến phân tâm nhị dụng, cho nên mời Mộng Kỳ giúp đỡ. Mộng Kỳ linh hồn chi lực, bám vào tại tinh huyết bên trong, bị Long Trần bảo hộ, nhiệm vụ của nàng cũng là quan sát trứng lớn tình huống bên trong. Theo Mộng Kỳ ngón tay chỉ tại Long Trần mi tâm, Long Trần trong đầu hiện ra một cái hình ảnh. Đó là một cái hỗn độn thế giới, thật giống như tại một cái thật trứng bên trong đồng dạng. Còn phân lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, tại lòng đỏ trứng khu vực, có một cái to lớn thân ảnh, hiện lên ở trong đó. Trứng lớn chung quanh, có chín lối vào, có đạo đạo huyết văn tạo thành thần liên, dung nhập lòng đỏ trứng khu vực. Long Trần thậm chí còn có thể nhìn đến, những cái kia thần liên bên trong, có huyết dịch lưu động, đồng dạng đưa vào lòng đỏ trứng khu vực. Chín lối vào, bên trong một cái kết nối huyết trì, cái khác tám cái nhìn vị trí, hẳn là tám cái xiềng xích phương hướng. Chín lối vào, có vô tận khủng bố năng lượng chậm rãi rót vào hạch tâm khu vực, ở nơi đó lại có một đầu hơn ngàn trượng dài con non. Nhìn qua giống như là một cái phôi thai, giống tiểu cẩu con non, trên thân còn không có lông dài, thân thể thành hơi mờ hình, thậm chí còn có thể nhìn đến nó cái kia to lớn trái tim đang nhảy nhót. Long Trần lúc này rốt cuộc minh bạch, hắn chỗ lấy cảm nhận được như núi lớn áp lực, tại đè ép cái kia giọt tinh huyết, trên thực tế là đến từ tim đập của nó. Thanh âm kia quả thực như lôi đình gào thét, chấn động càn khôn. Tại tiểu quái vật kia chung quanh, có vô số trong suốt xiềng xích, tương đạo đạo năng lượng rót vào trong cơ thể của nó, mặc dù chỉ là một đầu còn chưa hoàn toàn thành hình con non. Nhưng là nó trên thân uy áp, lại khiến Long Trần tóc gáy dựng đứng. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Chẳng qua là một cái phôi thai mà thôi, cho áp lực của ta, vậy mà sao bốn cái thái thượng trưởng lão còn muốn đại? Long Trần trong lòng kinh hãi. Mộng Kỳ triệt hồi ngón tay, Long Trần trong đầu hình ảnh biến mất, hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt kinh hãi, cái này thần bí trứng lớn bên trong tồn tại, thực sự quá dọa người. Chúng ta còn muốn tiếp tục à? Mộng Kỳ run giọng hỏi, cái này trứng lớn chỉ sợ liên lụy bí mật kinh thiên, hai người sợ rằng sẽ cuốn vào kinh khủng nhân quả bên trong. Muốn, cái kia phôi thai thần trí còn không có hình thành. Ở vào hồ đồ trạng thái, tiểu tuyết linh hồn phóng thích, hẳn là sẽ rất dễ dàng đoạt xá. Long Trần trầm giọng nói, cơ hội này, Long Trần tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ bất quá, lần này chúng ta muốn đem tiểu tuyết tinh hạch đưa vào đi, ta cần tiêu hao càng nhiều tinh huyết cùng linh hồn chi lực, mà lại tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút, đem tinh thần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lần này không giống với vừa mới thăm dò, Long Trần hai người không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu không tiểu tuyết tinh hạch liền sẽ sụp đổ. Triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Sau ba canh giờ, Long Trần cùng Mộng Kỳ chậm rãi đứng dậy, Long Trần hai tay kết ấn, mi tâm có đạo đạo tinh huyết tràn ra, rất nhanh tập hợp kết thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Long Trần tinh huyết đỏ thẫm một mảnh, một lần bức ra nhiều như vậy mi tâm tinh huyết, Long Trần sắc mặt lại bắt đầu biến đến tái nhợt. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt đau lòng, bất quá không hề nói gì, tay ngọc mở ra, một khỏa nho nhỏ màu đỏ tinh hạch, hiện lên ở Long Trần trước mặt. Cái kia là tiểu tuyết tinh hạch, một mực bị đặt ở vạn linh đồ bên trong ôn dưỡng. Lúc này tinh hạch co lại rất nhiều, nhưng lại mang theo cường đại linh hồn khí tức. Tiểu tuyết, lần này chúng ta bốc lên một thanh hiểm, nếu như có thể thành công, chúng ta về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Long Trần nhẹ nhàng hôn lấy một chút cái này viên nho nhỏ tinh hạch, ôn nhu nói. Ông, tinh hạch hơi hơi phát sáng, phản phất tại đáp lại Long Trần, Long Trần biết, tiểu tuyết ý chí cùng ký ức, đều bị khóa chặt tại tinh hạch bên trong, nó có thể cảm ứng được Long Trần tình cảm. Lúc trước Đông Hoang Trung đem tiểu tuyết linh hồn phong ấn tại tinh hạch bên trong, tiểu tuyết linh hồn thì ở vào một loại kỳ dị trạng thái ngủ say. Một khi phóng thích tinh hạch, linh hồn của nó liền có thể đoạt xá nhục thân. Tiểu tuyết, chúng ta sẽ phải lần nữa kề vai chiến đấu. Long Trần nói xong, vừa ngoan tâm, đem cái kia tinh hạch dùng tinh huyết bao khỏa, hai tay kết ấn, đồng thời mi tâm nguyên thần cũng bị kêu gọi ra, đem cái kia tinh huyết chậm rãi đưa vào huyết trì. Mộng Kỳ lúc này toàn thân chăm chú, ngọc tay chăm chú đặt tại Long Trần phần lưng, linh hồn chi lực bạo phát, phụ trợ Long Trần cùng một chỗ hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ. Không biết có phải hay không là bởi vì có trước đó kinh lịch, cái kia huyết trì lại không có bài xích Long Trần tinh huyết. mà chính là trực tiếp hút vào thông đạo, thẳng đến trứng lớn chạy đi. Tiến vào trứng lớn bên trong, cái kia kinh khủng nhịp tim đập thanh âm lần nữa đánh tới, nhịp tim đập giống như cuồng lôi, Long Trần linh hồn chấn động, còn tốt lần này có Mộng Kỳ phụ trợ, Long Trần cũng không có quá mức cố hết sức. Chậm rãi đem tiểu tuyết tinh hạch, đưa vào khu vực trung tâm, tới gần, Long Trần cảm nhận được cái kia sinh linh khủng bố uy áp, đó là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Long Trần tâm lập tức nâng lên cổ họng, chỉ có cự ly này sinh linh tới gần, mới có thể cảm nhận được nó khủng bố. Cái này căn bản không thuộc về thế gian sinh linh, nó trên thân bổ sung lực lượng, là Long Trần chưa từng thấy qua. Thậm chí Long Trần có chút hối hận, hắn cảm thấy mình quá độc đoán, khủng bố như vậy sinh linh, thật có thể bị tiểu tuyết đoạt xá a. Chỉ cần nó một cái ý niệm trong đầu, hoặc là một chút dãy dụ một chút, tiểu tuyết liền muốn hôi phi yên diệt. Nhưng là bây giờ đã là tên đã trên dây, muốn phải hối hận cũng vô ích, tinh huyết tiến đến không dễ dàng, muốn ngược dòng ra ngoài càng là căn bản không thể nào. Long Trần, tiểu tuyết căn bản không có khả năng đoạt xá loại này tồn tại. Không có bất kỳ cái gì cơ hội, không bằng để tiểu tuyết thử dung hợp nó. Dạng này, cái này tinh khiết linh hồn, dung hợp tiểu tuyết trí nhớ, tại trong đầu của nó, có hai cái linh hồn, nhưng là tiểu tuyết lại chiếm vị trí chủ đạo. Tiểu tuyết vẫn như cũ là tiểu tuyết. Mộng Kỳ đối Long Trần linh hồn truyền âm nói. Cũng chỉ có thể như thế. Long Trần đáp lại nói, Mộng Kỳ nói đúng, nếu như tiểu tuyết đoạt xá, một khi kích phát cái này sinh linh tự thân bảo hộ, tiểu tuyết lập tức sẽ bị diệt sát. Dù sao cái này sinh linh linh hồn, hiện tại là trống rỗng, tiểu tuyết linh hồn tới dung hợp. Kỳ thật cùng đoạt xá không có gì khác biệt, trọng yếu nhất chính là an toàn. Ông, tiểu tuyết tinh hạch bị Long Trần tinh huyết bao khỏa, chậm rãi rơi vào cái kia sinh linh chỗ mi tâm, làm tiểu tuyết tinh hạch bị mở ra, từng đạo linh hồn chi lực lưu chuyển, chậm rãi lạc ấn tại cái kia sinh linh mi tâm. Lúc này Long Trần cùng Mộng Kỳ tâm, toàn bộ đều nhấc lên, sợ cái kia sinh linh có cái gì dị động, nhỏ như vậy tuyết thì mất mạng. Thời gian từng chút đi qua, để Long Trần vui mừng là, cái kia sinh linh cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, còn hãm đang ngủ say bên trong. Một canh giờ trôi qua, nhưng là tại Mộng Kỳ cùng Long Trần cảm thấy. Cái này một canh giờ, so thời gian một năm còn muốn lâu dài dằng dặc. Tiểu tuyết linh hồn ba động biến mất, cái viên kia tinh hạch chậm rãi nứt ra, sau cùng biến thành bột mịn. Tại tiểu tuyết tinh hạch hòa tan trong nháy mắt, trứng lớn bên trong hơi chấn động một chút trung động, cái kia sinh linh vậy mà hơi hơi lắc lư một cái, sau đó giống như hơi mờ tiểu cẩu đồng dạng nó, vậy mà chậm rãi mở mắt. Ô ô! Nó vậy mà ô ô kêu hai tiếng, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, nhất thời lệ nóng doanh trồng, cái kia cái linh hồn ba động quá quen thuộc, tiểu tuyết vậy mà thật thành công, nó đang cùng Long Trần chào hỏi. Bất quá chỉ là ô ô hai lần, con mắt của nó thì chống đỡ không nổi, lại chậm rãi nhắm lại, đã ngủ say. Hai cái móng vuốt nhỏ, hơi lắc lư hai lần, giống như không muốn như vậy thiếp đi, nhưng vẫn là chậm rãi để xuống, không có tỉnh lại. Thành công rồi, Mộng Kỳ cùng Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, ôm nhau mà khóc, vậy mà thật thành công, tiểu tuyết vậy mà thật có thể sống lại. Mộng Kỳ ôm thật chặt Long Trần, nàng biết Long Trần trong lòng thủy chung có một cái tâm bệnh, cái kia chính là tiểu tuyết. Lúc trước tiểu tuyết vì Long Trần ngăn cản nguyện rủa mà chết, cái kia là tiểu tuyết lựa chọn. Tiểu tuyết lúc ấy không cách nào tiến giai, không muốn liên lụy Long Trần, nó lựa chọn có tôn nghiêm chết đi. Từ khi tiểu tuyết sau khi chết, Long Trần biến đến sầu não uất ức, mặc dù sau đó tới hơi khá hơn một chút, nhưng là tiểu tuyết chết, thủy chung đặt ở Long Trần trong lòng. Bây giờ tiểu tuyết dung hợp cái này trứng lớn bên trong sinh linh, tương lai phá xác mà ra thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành vô cùng khủng bố tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, nó giữ tiểu tuyết toàn bộ trí nhớ, tiểu tuyết vẫn như cũ là tiểu tuyết, vẫn như cũ là Long Trần thân mật nhất đồng bọn. Tâm nguyện đạt thành sau vui sướng. Khiến người đặc biệt kích động, qua thật lâu, Long Trần cùng Mộng Kỳ mới khôi phục lại bình tĩnh. Long Trần chậm rãi tới gần trứng lớn, bất quá trứng lớn phía trên rất nhanh hiện ra lít nha lít nhít phù văn, Long Trần không thể không tranh thủ thời gian quay trở về, quả trứng này có pháp tắc bảo hộ, người lạ đừng vào. May mắn quả trứng này bên trong sinh linh, cũng là lang tộc, tiểu tuyết dáng vẻ sẽ không biến hóa quá lớn. Mộng Kỳ không khỏi cười nói. Đúng vậy à. Nếu như trứng bên trong là con ngô công đại xà cái gì, ta ta cũng sẽ không để tiểu tuyết theo chân chúng nó dung hợp. Long Trần cũng cười nói. Lúc này hắn dường như giải trừ nguyền rủa đồng dạng, cảm giác toàn thân đều dễ dàng, nụ cười cũng tràn đầy ánh sáng mặt trời, Long Trần đột nhiên cảm giác được, đối tương lai tràn đầy lòng tin. Hiện tại, có lẽ chúng ta cái kia suy nghĩ một chút làm sao đi ra. Mộng Kỳ nói, nơi này là cấm không lĩnh vực, thuật pháp của bọn họ nhận lấy pháp tắc áp chế, không cách nào phi hành, muốn từ nơi này ra ngoài, chính là một cái to lớn nan đề. Phía trên chỉ sợ là quá sức, bất quá cũng không thắng được chúng ta trước dọc theo một đầu xiềng xích đi một chút nhìn, có lẽ có thể tìm tới đường ra. Long Trần nói xong hai người hướng thượng du đi, Long Trần để Mộng Kỳ lựa chọn một đầu xiềng xích, Mộng Kỳ rất kỳ quái Long Trần vì cái gì không chọn. Long Trần nói hắn vận khí không tốt, nếu như hắn chọn, tuyệt đối là một đầu ngõ cụt. Hai người dọc theo Mộng Kỳ lựa chọn một đầu xiềng xích thẳng tắp hướng về phía trước, không biết qua bao lâu, hai người rốt cục đi ra đầm nước biên giới. Vốn là Long Trần dự định thu lấy một số nơi này nước, phải biết nơi này nước, có thể rửa địch linh hồn của con người, thối luyện thân thể, trọng yếu nhất chính là, cái này trong nước. Mang theo một tia thần tính năng lượng. Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, nơi này hết thảy, cũng là vì cái kia trứng lớn chuẩn bị, vạn nhất tiểu tuyết phá xác mà ra, cần những thứ này nước đến tẩm bổ thân thể, vậy cũng không tốt. Hai người dọc theo xiềng xích hướng về phía trước xuất hiện vách núi, cái kia xiềng xích không có nhập trong vách núi, đường gãy rồi. Tốt, chúng ta cái này leo đi lên đi, đến, ta cổng ngươi. Long Trần cười hắc hắc, quỳ gối xuống tới. Mộng Kỳ khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, từ phía sau ôm lấy Long Trần cổ, nàng giống như thật lâu không cùng Long Trần thân mật như vậy tiếp xúc qua. Ôm chặt, đừng rơi xuống. Long Trần nói xong, hít sâu một hơi, bỗng nhiên hướng lên nhảy lên, trong tay nhiều hơn hai thanh sắc bén chủy thủ, giao thế đâm vào vách núi, cấp tốc leo lên phía trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1844, Ngân Vũ Giác Ưng. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Long Trần lực lượng. Long Trần một cây dao găm đâm nhập trên vách núi, bỗng nhiên kéo một phát, người liền lên thăng mấy trăm trượng. Hai cánh tay giao thế, tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá Long Trần cần phải cẩn thận một chút, cái kia vách núi khắp nơi trụi lũi, gập ghềnh, bị vân vụ che chắn, thấy không rõ phía trước. Nếu như tốc độ quá nhanh, dễ dàng đụng vào nhô ra nham thạch, chính hắn da dày thịt béo không quan tâm, nếu như đụng phải Mộng Kỳ, hắn đau lòng hơn. Mộng Kỳ cánh tay ôm lấy Long Trần cổ. Trên gương mặt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc, nàng cùng Long Trần linh hồn tương thông. Long Trần trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng đều có thể sinh ra cảm ứng. Long Trần một cái tên lỗ mãng, làm việc đần độn u mê, thường xuyên làm một ít việc ngốc, nhưng là vì nàng, hiển thị rõ ôn nhu, có lúc, hạnh phúc cũng là đơn giản như vậy, có người lo lắng, thời khắc nhớ ở trong lòng, dù là tại bất luận cái gì hiểm cảnh, đều có thể cảm nhận được hạnh phúc tồn tại. Nàng lúc này cũng rốt cuộc để ý giải Long Trần câu kia, chỉ cần có ngươi tại, dù là đặt mình vào địa ngục, cũng là nhân gian tiên cảnh hàm nghĩa chân chính. Long Trần cái này một nằm sấp cũng là hơn nửa ngày, rốt cục, phía trước vân vụ bắt đầu biến đến mỏng manh, Long Trần đã thấy trời xanh, hắn rốt cục tiếp cận miệng núi. Long Trần, ngươi nói những ma thú kia, sẽ không công kích chúng ta, nếu như công kích chúng ta lại muốn một lần nữa rơi xuống. Mộng Kỳ hỏi. Xác thực có cái này khả năng. Bây giờ Long Trần cùng Mộng Kỳ trên thân lây dính hồ nước, lây dính một loại nào đó khí tức thần bí, phải biết, những sương mù này đối những thứ này ma thú tới nói, đều thuộc về bảo bối, hai người nếu như đi lên, những ma thú kia chưa chắc sẽ đối bọn hắn làm như không thấy. Bị công kích sau rơi xuống cũng không quan trọng, liền sợ liền té xuống cơ hội đều không có, những cái kia kinh khủng thập nhị giai ma thú một khi phát động công kích, hai người bọn họ mạng nhỏ nhưng là phải xong đời. Đừng sợ, ta có biện pháp. Long Trần an ủi. Tiếp tục cẩn thận hướng về phía trước bò sát, một bên tả hữu quan sát. Ngươi đang tìm cái gì? Muốn ta giúp đỡ a? Mộng Kỳ hỏi. Không cần, hắc hắc, ta đã tìm được. Long Trần nói chuyện, không lại thẳng tắp leo lên phía trên, mà chính là nghiêng nghiêng chạy như bay, Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái cửa hang. Mộng Kỳ phát hiện. Nơi xa còn có một cái cửa hang, hướng chung quanh nhìn lại, nàng lúc này mới phát hiện, nơi này lại có rất nhiều dạng này cửa động. Đây là... Mộng Kỳ không hiểu. Ngươi quên những cái kia ghé vào đỉnh núi không nhúc nhích ma thú à? Bọn họ trên đỉnh núi, đều có một cái hang lớn. Ta cảm thấy, những cái kia động huyệt cũng là thông hướng nơi này, chỉ bất quá đầu kia sói quá keo kiệt, không chịu để cho chúng ta mượn đường. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, những thứ này động huyệt, mỗi một cái đều thông hướng một cái đỉnh núi, chúng ta tùy tiện tìm một cái, liền có thể đi ra, mà không cần mạo hiểm theo miệng núi xông ra. Rất nhanh, hai người tiến nhập cái sơn động kia, vào sơn động về sau, hai người chậm rãi đi thẳng về phía trước. Long Trần cùng Mộng Kỳ phát hiện, những hang núi này cũng không phải là thiên nhiên, mà chính là không biết bị cái gì ma thú móng vuốt cầm ra tới. Xem ra một số thích hợp đào hang ma thú, bắt đầu chính mình đào hang đến ăn cắp linh khí, chỉ bất quá động đào xong, chính mình còn không có hưởng thụ được, liền bị thước sào cưu chim. Long Trần khẽ lắc đầu nói, Mộng Kỳ gật gật đầu, Long Trần loại này suy đoán còn thật sự có khả năng, bởi vì bọn hắn một đường lên nhìn đến những ma thú kia. Không hề giống sẽ đào động tồn tại. Thế nhưng là chúng ta vì cái gì không có gặp những ma thú kia hài cốt đâu. Mộng Kỳ không khỏi tự lẩm bẩm. Mộng Kỳ bỗng nhiên giật mình, ta hiểu được, ma thú tiến vào đáy hồ, linh hồn của bọn hắn chi lực cũng không mạnh, tất nhiên sẽ bị tế đàn hấp dẫn, đi vào huyết trì thành tế phẩm. Theo lý thuyết, nơi này nhiều như vậy ma thú, không có khả năng vẫn luôn là thành thành thật thật, khẳng định có chút ma thú, sẽ tiến vào bên trong thăm viếng bảo vật. Nhưng là, hai người từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy một đầu ma thú, thậm chí ngay cả một chút thi hài đều chưa thấy qua. Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia trong tế đàn to lớn huyết trì, kém chút để Mộng Kỳ cùng Long Trần đều hiến tế chính mình, những cái kia linh hồn chi lực cực kém ma thú nhóm, càng khó ngăn cản, cái này cũng nói, vì cái gì đáy hồ như thế sạch sẽ. Xem ra, tiểu tuyết dung hợp cái này tồn tại, lai lịch phi thường khủng bố, các phương năng lượng đều hướng sinh linh kia hội tụ, toan tính quá lớn a. Long Trần không khỏi cảm khái nói, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thủ bút. Đem một cái sinh linh khủng bố con non, để ở chỗ này dưỡng thai, lấy tứ phương chi lực. Bát phương chi huyết đến tẩm bổ nó, tương lai nó trưởng thành, không biết lại là một cái dạng gì tồn tại. Yên tâm đi, cái kia cái linh hồn cùng tiểu tuyết dung hợp, cả hai hợp hai làm một, mặc kệ nó lại kinh khủng bực nào, vẫn như cũ là tiểu tuyết, chờ tiểu tuyết trở về, nhất định sẽ thành cho chúng ta cường đại nhất ý vào. Mộng Kỳ an ủi. Mộng Kỳ biết, Long Trần lúc này có một chút lo được lo mất, Long Trần quá quan tâm tiểu tuyết, sợ hãi tiểu tuyết xảy ra bất trắc, cũng sợ hãi tiểu tuyết về sau không biết hắn. Một đường tiến lên, đường đi là thẳng tắp một đầu, chạy nửa canh giờ. Long Trần thấy được cuối cùng, tính toán khoảng cách, nơi này nên tính là phiến khu vực này bên ngoài. Có Long Vũ, phía trên này là một đầu chim loại ma thú. Long Trần từ dưới đất thấy được một căn cự đại Long Vũ toàn thân trắng bạc, giống như dùng bạch ngân chế tạo, mười phần tinh mỹ, tựa như một kiện thợ bạc chế tạo vật phẩm trang sức. Đây là Ngân Vũ Giác Ưng, tính cách đối lập dịu dàng ngoan ngoãn một số, chúng ta chỉ cần không biểu lộ ra địch ý, nó bình thường sẽ không thương tổn hại chúng ta. Mộng Kỳ nói Ngân Vũ Giác Ưng, tuy nhiên cũng là ma thú, nhưng là trừ bình thường săn bắt bên ngoài. Cực ít giết chóc, cái này cùng với những cái khác ma thú hung tàn không giống nhau lắm. Ma thú chỗ lấy xưng là ma thú, đó là bởi vì bọn họ thực chất bên trong tràn đầy bạo ngược, dù là ăn no rồi, cũng ưa thích giết chóc sẽ để chúng nó đạt được một loại thỏa mãn. Cho nên ma thú đều là bạo ngược, đừng nói chủ động nhận chọc giận chúng nó, coi như không đi nhận chọc giận chúng nó, bọn họ cũng thường xuyên sẽ giết chóc một số nhỏ yếu ma thú, đây là một loại bản năng. Nhưng là Ngân Vũ Giác Ưng tính cách lại dịu dàng ngoan ngoãn được nhiều, trừ phi nó bị uy hiếp, nếu không rất ít tùy tiện ra tay. Cho nên nhìn thấy Ngân Vũ Giác Ưng Long Vũ, Mộng Kỳ hơi hơi thở dài một hơi. Long Trần một đường tiến lên, phía trước xuất hiện một đầu hướng lên thông đạo, dọc theo trên lối đi trước, rất mau nhìn đến một mảnh màu bạc trần nhà. Quả nhiên cùng cái khác ma thú một dạng, đầu này Ngân Vũ Giác Ưng cũng dùng thân thể đem động huyệt ngăn trở, dùng thân thể hấp thu cái kia ít ỏi khí tức. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, lúc này Long Trần mới phát hiện, cái kia thần bí pháp thì đã biến mất, không còn có bất luận cái gì ước thúc chi lực. Long Trần căng ra một cái không gian, lôi kéo Mộng Kỳ theo cái kia ngân vũ giác ưng to lớn long vũ bên trong. Một đường vọt ra. Hô, đẩy ra một mảng lớn màu bạc long vũ, Long Trần rốt cục thấy được bầu trời, thấy được mặt trời, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhìn lên trên trời mặt trời, không nói ra được mỹ hảo, rốt cuộc không cần thụ loại kia kỳ dị pháp tắc ước thúc, cả người đều dễ dàng. Đúng lúc này, một cái to lớn ngân sắc đầu lâu chậm rãi duỗi tới, đây là một cái ưng đầu lâu phía trên mọc ra hai túng dựng đứng lông tơ, nhìn qua thật giống như dựng đứng lên sừng một dạng, đây cũng là ngân vũ giác ưng nguyên do. Ma thú cùng huyền thú khác biệt, bọn họ huyết mạch thấp kém. Nóng nảy bạo ngược, trí tuệ cực thấp, không bị khống chế, tên của bọn nó đều là nhân tộc cấp cho, nhân tộc đều là căn cứ ngoại hình của bọn nó hoặc là thần thông, đến cho bọn họ đặt tên. Lúc này, đầu này ngân vũ giác ưng, lạnh lùng nhìn lấy Mộng Kỳ cùng Long Trần, thì liền con mắt của nó, đều hiện ra ánh sáng màu bạc, giống như màu bạc lợi kiếm, đâm về hai người. Mộng Kỳ, ngươi không phải nói cái này ngân vũ giác ưng tính khí rất tốt à? Vì cái gì ta cảm giác không thấy? Long Trần không khỏi lẩm bẩm, bởi vì hắn phát hiện, đầu này ngân vũ giác ưng vậy mà đối bọn hắn sinh ra sát cơ. Ông, bỗng nhiên cái kia ngân vũ giác ưng con mắt màu bạc bên trong, hai đạo quang mang bắn ra, thẳng đến hai người đánh tới. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ hướng bên cạnh trốn một chút, tránh đi luồng hào quang màu bạc kia, luồng hào quang màu bạc kia bắn về phía nơi xa, trực tiếp đem một tòa núi cao xuyên thủng. Nguy rồi, chúng ta bị cái kia hồ nước ngâm quá lâu, nó ngửi được khí tức, nó muốn ăn chúng ta. Mộng Kỳ cả kinh kêu lên, nàng là ngự thú sư, rất dễ dàng cảm thụ ma thú linh hồn ba động, đọc hiểu ý nghĩ của bọn nó. Mộng Kỳ, hiện tại tiểu vân bế quan, ngươi cần một đầu cường đại sủng vật. Đầu này ngân vũ giác ưng cảm giác vẫn còn, hôm nay ta liền đem nó cầm xuống, tặng cho ngươi làm lễ vật. Long Trần nhìn chung quanh một chút, phát hiện đã là khu vực bên ngoài, ma thú cũng không dày đặc, một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng chống đỡ khai thiên địa. Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đạo đao ảnh đối với cái kia ngân vũ giác ưng hung hăng chém xuống. Hô, cái kia ngân vũ giác ưng vậy mà không tránh không cần, thậm chí ngay cả thân thể đều chưa từng động một cái, to lớn mỏ chim đối với Long Trần đao ảnh đánh tới. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngay tại trường đao sắp đâm vào ngân vũ giác ưng mỏ chim phía trên lúc. Bỗng nhiên Long Trần con ngươi bên trong, năm tinh thần đồng thời sáng lên, một cổ kinh khủng uy áp bạo phát. Oanh, Long Trần lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, Long cốt tà nguyệt nặng nề mà trảm tại cái kia ngân vũ giác ưng mỏ chim phía trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem ngân vũ giác ưng đánh bay, cái kia ngân vũ giác ưng hiển nhiên trước đó đem Long Trần cùng Mộng Kỳ trở thành hai cái con kiến hôi, thậm chí ngay cả giờ chuyển động thân thể đều chẳng muốn động, kết quả Long Trần bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt bị thiệt lớn, bị một đao đánh bay. Ông, Long Trần một đao đem cái kia ngân vũ giác ưng đánh bay. Đột nhiên hư không bên trên kim quang đại thịnh, một khỏa sắc bén hoàng kim long nha, mang theo vạn đạo kim quang, điểm tại cái kia ngân vũ giác ưng trên đầu. Phốc, sắc bén hoàng kim long nha, đâm rách ngân vũ giác ưng da đầu, máu tươi như là suối nước đồng dạng tuôn ra, dọc theo ngân vũ giác ưng màu bạc long vũ chảy xuống. Trong khoảnh khắc đó, hung lệ kia ngân vũ giác ưng lập tức không dám động, bởi vì Long Trần hoàng kim long nha đã chạm đến nó tinh hạch, chỉ cần hoàng kim long nha hơi hơi dùng lực. Nó đem lập tức mất mạng. Đầu này ngân vũ giác ưng chính là một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú, đáng tiếc nó một thân chiến lực không kịp thi triển. Mạng nhỏ liền bị Long Trần cầm nắm trong tay. Lúc này nó nằm rạp trên mặt đất, đỉnh đầu bị hoàng kim long nha đè xuống đất, một cử động cũng không dám, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ma thú thì là ma thú, không có có trí tuệ, đối nguy hiểm cảm giác cũng rất kém, chỉ có lực lượng cường đại cũng không thể nào phát huy. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy đầu này ngân vũ giác ưng, lắc lắc đầu nói. Mộng Kỳ giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới Long Trần đã cường đại đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả thập nhị giai ma thú đều có thể phất tay cầm xuống. Cho nó lạc ấn nô ấn. Nó không dám phản kháng. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ nói. Chương 1845, cái kia quý vị. Đạt được Long Trần nhắc nhở, Mộng Kỳ cái này mới phản ứng được, hai tay kết ấn, một cái to lớn nô ấn, chậm rãi hướng cái kia ngân vũ giác ưng bay đi. Cái kia ngân vũ giác ưng to lớn thân ảnh khẽ rung lên, bản năng muốn tránh né, lông trần lạnh hừ một tiếng, hoàng kim long nha lần nữa phát sáng, cái kia ngân vũ giác ưng nhất thời không dám động. Ông, mộng kỳ nô ấn rơi vào ngân vũ giác ưng đầu lâu phía trên, quang mang chớp động, giống như một cái vòng sáng, bọc tại nó tinh hạch vị trí. Vòng sáng chậm rãi thu nạp, thế nhưng là làm thu nạp đến cực hạn, sắp hóa thành nô ấn thời điểm. Bỗng nhiên trong nháy mắt nổ nát. Mộng kỳ lần nữa kết ấn, có thể là liên tục ba lần đều thất bại, mộng kỳ có chút chán nản nói, không được, tu vi của ta quá thấp, không cách nào ước thúc thập nhị giai ma thú thần hồn, nó thần thông chi thuật quá mạnh, coi như không phản kháng, ta cũng vô pháp in dấu lên nô ấn. Ta cho ngươi máu tươi của ta, ngươi thử lại lần nữa nhìn. Long Trần nói chuyện, một giọt tinh huyết bay về phía mộng kỳ gấp vội vàng hai tay kết ấn, đem cái kia giọt tinh huyết, dung nhập nô ấn bên trong, lần nữa rơi vào ngân vũ giác ưng trên đầu. Làm nô ấn thu nhỏ thời điểm. Lần nữa gặp chống cự, bất quá lần này, mộng kỳ nô ấn bên trong, truyền ra một tiếng long ngâm, cái kia ngân vũ giác ưng toàn thân một trận rung động, trong khoảnh khắc đó, nô ấn phát sáng, rốt cục khắc ở nó tinh hạch phía trên. Quá tốt rồi, thành công. Mộng kỳ hưng phấn đến vỗ tay kêu to, không nghĩ tới vậy mà thật thành công, nàng vậy mà cầm giữ có một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú sủng vật. Long Trần đem hoàng kim long nha thu vào, mỉm cười, quả thật có chút không nghĩ tới, vốn là Long Trần đã làm tốt bạo phát toàn bộ lực lượng chuẩn bị, thậm chí đã nghĩ kỹ vận dụng đại chiêu. Kết quả không nghĩ tới đầu này ngân vũ giác ưng, dưới sự khinh thường, bị một chiêu chế phục, để hắn tại mộng kỳ trước mặt, triệt triệt để ngưu bức một thanh, giả làm cái một lần cao nhân, đừng nói mộng kỳ kinh ngạc, thì liền chính hắn đều kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì mộng kỳ nhân phẩm? Nếu như đúng vậy, cũng quá khi dễ người a. Vì cái gì người ta vận khí cứ như vậy tốt, Long Trần mình muốn đạt được một vật, luôn luôn cần đi qua trùng điệp gian khổ, mà lại sau cùng còn có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Người với người chênh lệch thực sự quá lớn đi. Long Trần nhìn lấy hưng phấn đến không được, đã bắt đầu dùng linh hồn chi lực trấn an ngân vũ giác ưng mộng kỳ, nội tâm không còn gì để nói, hắn cái gì thời điểm mới có thể có vận khí tốt như vậy à, bất quá vận khí thứ này khó tin cậy nhất, mà lại Long Trần phát hiện, đồng tỉnh bên này, đã khiến cho không ít ma thú chú ý, đều tại hướng bên này nhìn quanh, hiển nhiên đưa tới bọn chúng cảnh giác. Không có vấn đề đi, Long Trần hỏi, hắn có chút không quá yên tâm, nếu như nô ấn buông lỏng, giấc mộng kia kỳ nhưng là nguy hiểm. Không có vấn đề, nô ấn đã xâm nhập thần hồn của nó, 10 phần kiên cố. Long Trần cảm ơn ngươi, ngươi mới vừa ở thật sự là quá đẹp rồi. Mộng kỳ hiếm thấy một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kính nể. Xác thực quá đẹp rồi, dễ dàng một kích quật ngã một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú, cảm giác không cần tốn nhiều sức đồng dạng. Chân trước Long Trần nói đưa cho Mộng Kỳ một đầu sủng vật, không đến thời gian một hơi thở thì thực hiện, có thể nói, đây là Long Trần từ trước tới nay, trang bức thành công nhất một lần. Nhìn lấy Mộng Kỳ một mặt sùng bái bộ dáng, Long Trần lần thứ nhất lý giải, Quách Nhiên vì cái gì như thế yêu thích cái này một miệng. Được người sùng bái cảm giác quá tốt rồi. Nói thật, đây là vận khí của ngươi, nếu như là chính ta cho mình bắt sủng vật, tuyệt đối sẽ không có thuận lợi như vậy. Long Trần cuối cùng vẫn nói thật. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, ta nói ngươi đẹp trai, không chỉ là bởi vì cái này kết quả, chỉ là ngươi nói chuyện lúc lực lượng, cùng cái kia lòng tin tuyệt đối, cũng đã đầy đủ đẹp trai, ta biết, coi như không dựa vào vận khí, ngươi cũng giống vậy có thể thành công. Mộng Kỳ biết, Long Trần là một cái cho tới bây giờ không dựa vào vận khí người sống, hắn có thế có hôm nay, toàn bộ đều là dựa vào thực lực ghép đi ra. Cho nên hắn tùy tiện không hứa hẹn, một khi hứa hẹn, thì có 100% nắm chắc có thể làm được, loại này tự tin, hết sức mê người. Ngươi nói cái gì? Long Trần hỏi. Ta nói ngươi đẹp trai, không chỉ là... Chán ghét, cố ý đùa nghịch ta. Mộng Kỳ đột nhiên minh bạch. Long Trần cố ý làm bộ không nghe thấy, là muốn cho nàng lại khen hắn một lần, đập Long Trần một cái đôi bàn tay trắng như phấn, oán trách cười nói. Có thể được Mộng Kỳ tiên tử khích lệ, ta muốn nghe nhiều một hồi, muốn kiểm tra một chút, ngươi khen ta bao lâu, mới có thể đỏ mặt. Long Trần bị nhìn thấu, không khỏi cười ha ha một tiếng nói. Một giấc Mộng Kỳ chỉ sợ không đủ đâu, Đan tiên tử, Tử Yên tiên tử đều muốn tăng thêm mới được, nếu không lấy da mặt của ngươi, ngàn mài vạn đánh, cũng không thương tổn da. Mộng Kỳ không khỏi che miệng cười nói. Làm Mộng Kỳ nâng lên Đan tiên tử cùng Tử Yên, Long Trần không khỏi một trận xấu hổ. Nhìn ngươi thằng ngốc kia dạng. E lệ à nha. Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi nha. Mộng Kỳ duỗi ra một ngón tay, tại Long Trần trên mặt sờ sờ, ý tứ cho Long Trần phá xấu hổ. E lệ. Đời ta có thể là học không được, da mặt dày là ưu điểm của ta, không biết xấu hổ là ta năng khiếu. Chết không biết xấu hổ mới là cuộc đời của ta lý niệm. Chỉ bất quá Đan tiên tử cùng Tử Yên tiên tử, ta không biết như thế nào đi đối mặt các nàng, ta không biết có một ngày sẽ hay không nhiễm máu tươi của các nàng. Long Trần cười khổ nói. Đan tiên tử phụ thân chính là Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân, bây giờ Dư Khiếu Vân tại Hô Phong Hoáng Vũ, các đại thế lực, ào ào nhằm vào Thiên Võ Liên Minh, Dư Khiếu Vân giành công rất to. Đan Cốc cùng Thiên Võ Liên Minh sớm liền bắt đầu đoạn tuyệt lui tới, Đan Cốc rất sớm trước kia liền bắt đầu thu nhỏ hướng Thiên Võ Liên Minh cung ứng đan dược số lượng. Hiện tại càng là một hạt đan dược, cũng không bán cho Thiên Võ Liên Minh. Thiên Võ Liên Minh bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình tồn kho đan dược và Hoa Vân Tông hợp tác sống qua ngày, đây cũng là vì cái gì, rất nhiều tông môn ngã về Đan Cốc, phản bội Thiên Võ Liên Minh một trong những nguyên nhân. Long Trần ngươi muốn quá nhiều, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi khi đó lời nói à? Ta thế nhưng là nghe Uyển Nhi nói qua nha. Mộng Kỳ miệng nhỏ nhếch lên, cười nói. Lời gì? Uyển Nhi nói, lúc trước nàng hỏi qua nhân sinh của ngươi lý tưởng của ngươi không phải liền là làm một cái có lý tưởng. Có tố dưỡng, có mặt mũi, có nội hàm, bốn có, mới hỗn đảng a. Thế nhưng là ngươi bây giờ, căn bản không có tại Đông Hoang loại kia hỗn đảng bộ dáng đâu, ngươi có chút càng ngày càng không giống chính ngươi. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi, xấu nổi bong bóng, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, căn bản không đem bất cứ chuyện gì coi ra gì, muốn làm thì làm, xưa nay không tính toán hậu quả. Mà ngươi bây giờ, quá cẩn thận từng ly từng tí, đắn đo do dự, làm việc cũng bắt đầu lo trước lo sau, tính được mất. Ngươi không phải thường thường nói, sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời, nếu như trời không cho ta. Ta thì chính mình đoạt a. Lúc trước ngươi là bực nào hào hùng? Ngươi bây giờ trở nên cẩn thận chặt chẽ, đó là bởi vì ngươi càng không ngừng tại cho ngươi gia tăng bao phục, ngươi không bỏ được để xuống, trễ như vậy sớm có một ngày sẽ đem ngươi áp đảo. Long Trần, ngươi biết, ta, Uyển Nhi, Tri Thu, Sở Giao, Tiểu Thiến vì cái gì như vậy thích ngươi à? Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn qua Long Trần, thâm tình chậm rãi mà nói. Cái này không phải là bởi vì ta ưa thích tìm đường chết à? Long Trần có chút lúng túng nói. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, không kém bao nhiêu đâu, trên người ngươi có một loại giả tính. Một loại khiến người vô pháp khống chế giả tính. Theo ngươi, có thể sẽ không có kết quả tốt, nhưng là quá trình nhất định vô cùng đặc sắc, nhân sinh như giấc mộng, hồn diệt mộng cuối cùng. Thế gian ngoại trừ thần tiên, không có người có thể thoát chết, chúng ta thích ngươi, bởi vì ngươi trọng tình trọng nghĩa, đối với chúng ta đều là phát ra từ nội tâm chân tình, chúng ta cảm kích ngươi. Nữ nhân trời sinh tốt ghen ghét, không người nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình, nhưng là chúng ta lại có thể giống thân tỉ muội một dạng cùng một chỗ. Đó là bởi vì, tương lai hết thảy đều là không biết. Đi theo ngươi, chúng ta thì không muốn đi qua một cái ngày tháng bình an, chúng ta đã sớm làm xong có một ngày đi theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt chuẩn bị. Cho nên, chúng ta mỗi một ngày đều qua được hết sức trân quý, mỗi một ngày đều là lão thiên đối với chúng ta ban ơn, chúng ta đều qua được rất hạnh phúc. Không chỉ là chúng ta, tất cả long huyết chiến sĩ đều là giống nhau, bọn họ đều đem mạng của mình giao cho ngươi. Bọn họ đi theo ngươi, cũng không phải là vì sống được càng lâu, bọn họ muốn đi theo một vị cái thế anh hùng, sống ra đặc sắc nhân sinh, dù là chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sao băng lóe lên, bọn họ muốn là trong nháy mắt đó lộng lẫy, đây mới thật sự là nhân sinh. Một cái người tu hành, cho dù là nữ tử chúng ta, cũng đều hy vọng có thể tách ra chính mình hào quang, không cầu ánh sáng muôn đời, chỉ hy vọng trong lịch sử khắc họa chính mình ấn ký. Cho nên, Long Trần ngươi không nên nghĩ quá nhiều, Tiểu Tuyết phục sinh chỉ là vấn đề thời gian, ngươi có thể quản cục nợ, buông lỏng tâm tình, trở về lúc đầu ngươi, trong lòng chúng ta cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc, coi thường sinh tử Long Trần chiến thần, cũng nên. Quý vị! Cũng nên quý vị. Cái này năm chữ, giống như sấm sét tại Long Trần bên tai nổ vang. Long Trần tâm cảnh trong nháy mắt biến đến không minh lên, muốn đến mình bây giờ, nghĩ đến rời đi Phượng Minh đế quốc, vạn lý độc hành hăng hái hắn, hắn phát giác, hắn hiện tại đã chệch hướng bản tâm. Sợ cái gì? Cùng lắm thì cũng là một chết, cho dù chết, cũng muốn tách ra chính mình hào quang, hướng thế giới biểu đạt chính mình bất khuất, phóng xuất ra chính mình nộ hống. Cảm ơn ngươi, Mộng Kỳ, ngươi thật là ta tốt nương tử, từ hôm nay trở đi, ta Long Trần đầy máu phục sinh, Mã Đức, Thiên Võ Đại Lục đám thái điểu, các ngươi thì thỏa thích run rẩy đi. Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng trống giận rung trời. Bá đạo thanh âm chấn động mây xanh, làm thiên địa rung động, trong thanh âm tràn đầy tiểu mã chợt đi ngại đường hẹp, đại bằng dương cánh hận thiên thấp ngạo khí. Nhìn lấy ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa Long Trần, Mộng Kỳ hốc mắt hơi ướt, nàng biết Long Trần tiếp nhận đồ vật nhiều lắm, hắn rất khổ, nhưng là hắn nỗi khổ trong lòng, lại không người nào có thể thổ lộ hết. Nàng có thể làm, cũng là tận lực thay Long Trần chia sẻ, bây giờ gặp Long Trần dường như giải trừ nguyền rủa đồng dạng, nét mặt lần nữa tỏa sáng, nàng có một loại xung động muốn khóc. Ngao rống. Long Trần cái này giận dữ rống, trong nháy mắt chung quanh mấy chục tiếng rống giận truyền đến, hiển nhiên Long Trần nộ hống, kinh động đến chung quanh ma thú, bọn họ cho rằng Long Trần nộ hống là một loại khiêu khích, ào ào lấy nộ hống đáp lại, từng đạo kinh khủng uy áp bốc lên, vậy mà tiến nhập trạng thái chiến đấu. Uy uy uy, đừng hiểu lầm, ta rất lâu không có ca hát, cũng là treo luyện giọng mà thôi, các ngươi bận biểu các ngươi, không cần cùng ta cùng một chỗ kêu. Long Trần giật nảy mình, nói đùa cái gì, bị mấy chục con thập nhị giai ma thú vây công, cái kia còn có mệnh à. Long Trần vội vàng cùng Mộng Kỳ nhảy lên cái kia ngân vũ giác ưng cổng. Cấp tốc đi xa, hư không bên trong, còn quanh quẩn lấy Mộng Kỳ ngân linh đồng dạng tiếng cười. Chương 1846, Đế Phong cùng Tam Đại Tà Vương. Cái kia. Mộng Kỳ, ngươi dạng này nhìn ta, ta sẽ xấu hổ. Long Trần cùng Mộng Kỳ ngồi tại ngân vũ giác ưng trên lưng, Long Trần có chút lúng túng nói. Lúc này Mộng Kỳ lông mày trong mắt, tất cả đều là ý cười, vừa mới Long Trần chật vật lại lúng túng bộ dáng, để cho nàng cười rất lâu. Mặt của ngươi rốt cục đỏ lên. Mộng Kỳ chỉ Long Trần gương mặt, cười nói. Long Trần sờ sờ chính mình có chút nóng lên mặt, thở dài nói, nhìn đến vẫn là tu hành không đủ, lại còn hiểu được ngượng chi tâm, lần này trở về muốn tiếp tục khổ tu mới được. Ta cần giống mặt niệm cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn gia hỏa học tập. Đúng rồi, ngươi nói chuyện mặt niệm, ta nhớ ra rồi, mặt niệm mới vừa tiến vào âm dương giới, thì cùng viễn cổ thế gia liên minh tuyệt thế cường giả Đế Phong phát sinh một trận kịch chiến, nghe nói lúc ấy hai người đều bị thương, mỗi người rời đi. Mộng Kỳ bỗng nhiên nói. Đế Phong? Đó là đồ chơi gì đây? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Nhưng là tên làm sao có chút quen tai dáng vẻ. Long Trần sững sờ. Đế Phong ngươi khả năng không biết. Nhưng là đế tâm ngươi nhất định biết rồi, cái kia Đế Phong, cũng là đế tâm ca ca. Mộng Kỳ nói, còn có việc này. Ngươi là làm sao mà biết được? Long Trần giật mình, để lòng có thể a, thất đức như vậy người, vậy mà sinh ra hai đứa con trai. Ta là đánh chết một vị cổ tộc cường giả, thông qua sư hồn mới biết, cái kia cổ tộc cường giả, là cùng các ngươi cùng một đám đưa vào. Mộng Kỳ nói, nguyên lai Mộng Kỳ rời đi Long Huyết quân đoàn một mình thám hiểm, rất nhanh liền gặp một vị cổ tộc cường giả ngăn cản, vị này cổ tộc cường giả, là một vị cực kỳ cường hãn diễn thiên giả, chiến lực kinh người. Đáng tiếc là, hắn vận khí không tốt, linh hồn đồ phòng hộ. Bị Mộng Kỳ tìm được sơ hở, không cách nào triệt để phòng ngự, mà Mộng Kỳ còn có Tiểu Vân phụ trợ, hai người giáp công phía dưới, người kia rất nhanh liền bại xuống dưới. Người bại muốn tại Tiểu Vân trước mặt đào tẩu, cái kia chính là một chuyện cười, kết quả bị Tiểu Vân một kích diệt sát, nguyên thần bị Tiểu Vân thôn phệ, cho nên trong nguyên thần một số trí nhớ, liền bị lấy ra. Thông qua trí nhớ của người này, Mộng Kỳ mới biết được, Đế Long lại còn có một đứa con trai, gọi là Đế Phong, người này cực kỳ thần bí, cho dù ở viễn cổ thế gia trong liên minh, cũng có rất ít người biết hắn tồn tại. Nhưng là lần này âm dương giới mở ra, Đế Phong hoành không xuất thế, lấy viễn cổ thế gia đệ nhất cường giả thân phận, tranh giành độ âm dương giới. Đế Phong mới vừa tiến vào âm dương giới, thì gặp mặt niệm, Mặc Niệm chính là viễn cổ thế gia liên minh tội phạm truy nã hàng đầu, kết quả hai người triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian, đó là một trận kinh thiên động địa huyết chiến. Mộng Kỳ chém giết vị cường giả kia, đi qua chiến trường kia, đáng tiếc hắn tới chậm, hắn đến thời điểm, vừa tốt hai người đại chiến kết thúc, song song bị thương rời đi. Vị cường giả kia còn muốn nỗ lực ngăn cản Mặc Niệm, kết quả bị Mặc Niệm một tiễn chấn thương thần hồn, kém chút nguyên thần vỡ vụn, chạy trối chết. Đế Tâm, Đế Phong. Bọn họ nhất định còn có một cái huynh đệ, gọi là Đế Sư. Long Trần trong đôi mắt, hiện ra một vệt trí tuệ quang mang. Vì cái gì? Mộng Kỳ sững sờ, cái này căn cứ là từ đâu tới? Đế Sư, Đế Tâm, Đế Phong, thêm một khối, vừa tốt tạo thành bị điên. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Phốc phốc, Mộng Kỳ đánh nhẹ Long Trần một quyền, cười mắng, ngươi cái này não tử lung tung nghĩ gì thế, người ta sẽ nói với ngươi chính sự đâu. Không muốn chuyện phiếm. Hắc hắc, đây không phải điều chỉnh một chút tâm tính à, cái kia Đế Phong xác thực rất cổ quái. Đế Long có hai đứa con trai, nhưng một mực lại là một cái bí mật, một đứa con trai bị đóng băng, một đứa con trai ở bên ngoài rêu rao, xác thực vô cùng cổ quái. Dựa theo người kia trí nhớ, Đế Phong là Đế Tâm cùng cha khác mẹ ca ca, tuổi tác so với hắn lớn, lại là tuyệt thế cường giả, theo lý thuyết, cần phải so Đế Tâm thành danh sớm hơn mới đúng. Nhưng là người này lại một mực ẩn nhẫn không phát, ngoại giới đối với hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ Đế Tâm bị chém giết. Âm dương giới mở ra, hắn mới hoành không xuất thế, chẳng lẽ hắn có mục đích gì? Long Trần trầm ngâm nói. Xác thực có một loại không tầm thường vị đạo, bây giờ viễn cổ thế gia liên minh, bị Mặc Niệm làm đến chướng khí mù mịt, mà Đế Tâm bị ngươi chém giết, dẫn đến viễn cổ thế gia liên minh nhân tâm bất ổn. Ngươi nói, Đế Long lúc này phái Đế Phong đi ra, có phải hay không có ý muốn để Đế Phong đến chỉ huy toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, trở thành một đời mới lãnh tụ, cùng quần kiêu tranh phong đâu? Để tất cả cường giả đều trở thành Đế Phong đá mài đao, dựng đứng uy tín của hắn. Dù sao hiện tại mới là lực lượng sống to cơ hội tốt. Mộng Kỳ suy đoán nói. Suy đoán của ngươi rất có đạo lý, cũng phù hợp lẽ thường, nhưng là luôn cảm thấy nơi này có rất khác biệt nơi tầm thường. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Đế Tâm tuy nhiên thiên phú đủ cao, nhưng là tâm trí cùng ngu ngốc một dạng, một cái Thẩm Bích Quân, là có thể đem hắn cho chơi đến xoay quanh. Đế Long chính là nhất đại kiêu hùng, theo lý thuyết. Tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng dạng này một kẻ ngu ngốc làm người kế nhiệm. Thế nhưng là hắn lại tùy ý cái này ngu ngốc, trên thế gian hành tẩu, còn đỉnh lấy viễn cổ thế gia liên minh tương lai thân phận người thừa kế. Khắp nơi rêu rao. Loại này người mỗi ngày đắc chí, sớm muộn cũng phải bị người đánh chết, ta thậm chí hoài nghi, Đế Long là cố ý để cho ta giết chết hắn đứa con trai này. Long Trần nhíu mày nói. Cái này. Không thể nào. Mộng Kỳ không dám tin nói, quả thật có chút không có khả năng, nhưng là ta luôn cảm thấy bị Đế Long cho tính kế, người này tâm cơ sâu đậm, không hề giống hắn biểu hiện ra ngu ngốc như vậy. Ta cảm giác có một loại bị hắn lợi dụng cảm giác, trước kia còn không có cảm thấy rõ ràng như vậy, thế nhưng là cái này Đế Phong hoành không xuất thế, cảm giác tự như là bố trí tốt quân cờ. Một bước này đi được vô cùng bất ngờ, nhưng lại đương nhiên. Ta chém giết Đế Tâm, Đế Tâm mẫu thân cùng Đế Long quyết liệt. Tự như là chạy về nhà ngoại cáo trạng đi. Mà Đế Tâm mẫu thân nhà mẹ đẻ, tự như là có lai lịch lớn tồn tại, chẳng lẽ Đế Long cố ý hy sinh Đế Tâm, để Đế Tâm mẫu thân nổi điên? Nhưng là hắn lý do này là cái gì đây? Vì mượn nhờ mẹ nàng nhà thế lực đối phó Thiên Võ Liên Minh. Có vẻ như cái này giá quá lớn a. Chẳng lẽ là Đế Long phu thê chất lượng sinh hoạt không tốt? Đế Tâm mẫu thân hắn cho hắn mang theo mũ xanh. Đế Tâm căn bản không phải con của hắn. À, có vẻ như Đế Tâm cùng Đế Long dài đến xác thực không quá giống. Long Trần bỗng nhiên mắt sáng lên. Được rồi, ta tính toán phục ngươi, càng nói càng không đáng tin cậy, vẫn là đừng đoán, trí tưởng tượng của ngươi, quá phong phú. Mộng Kỳ lắc đầu tức giận, về sau căn bản không phải tại suy luận, đó là tại giả tạo chuyện xưa. Không biết cái kia Đế Phong thực lực như thế nào, đáng tiếc chưa từng nhìn thấy trận chiến kia. Mộng Kỳ có chút tiếc rẻ nói, Long Trần cười nói, có thể cùng Mặc Niệm đánh thành lưỡng bại câu thương, khẳng định đều là quái vật, tối thiểu nhất cũng là tà la. Giao Kỳ chân quân cấp bậc kia. Người như thế tin tưởng Mặc Niệm. Hắn lúc trước rời đi Đông Hoang thời điểm, giống như mới là một cái bình thường nhất phẩm thiên hành giả đi. Mộng Kỳ kinh ngạc nói, nàng cũng không cho rằng, Mặc Niệm có khủng bố như vậy. Hắc hắc, chúng ta có kỳ ngộ, người khác cũng giống vậy, ngươi suy nghĩ một chút Mặc Niệm là ai? Một mực tại trang bức, chưa bao giờ bị đánh chết, ban ngày bị vây thì giết người, buổi tối nhàn rỗi thì đào mộ. Không biết có bao nhiêu người muốn đem hắn tươi sống bóp chết, vẫn như cũ có thể sống được có tư có vị, nếu như không có loại kia thực lực cấp bậc. Sớm đã bị người ném trong nồi nấu canh. Cho nên Mặc Niệm có thể sống đến bây giờ, không phải ngẫu nhiên, đó là tất nhiên, mà lại Mặc Niệm lai lịch, không hề giống người ta tưởng tượng đơn giản như vậy, Yến Nam Thiên Trưởng Lão nói qua, lúc trước Thiên Võ Liên Minh bá chủ, cũng không phải là Đế Long gia tộc, mà chính là Mặc gia, cái kia Mặc gia, liền hẳn là Mặc Niệm gia tộc. Đế Phong xuất thế, rất có thể cũng là nhằm vào Mặc Niệm, hoặc là nói, hẳn là Đế Long gia tộc cùng Mặc Niệm gia tộc một trận đọ sức, nhưng là không bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, có âm mưu gì, đều theo hắn đi. Lão gia tử nói hay lắm, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu đều là vô nghĩa. Từ hôm nay trở đi, đầu của ta muốn nghỉ ngơi thật tốt, về sau mặc kệ gặp phải phiền toái gì, cũng là một chữ, làm cho hắn chết. Long Trần nắm đấm nói, lần trước dùng điểm tiểu thủ đoạn, kết quả bị thiệt lớn, chỉ có một thân thực lực, lại không địa phương làm, kém chút bị khuất treo, Long Trần về sau cũng không muốn lại vô nghĩa, hắn muốn khôi phục như cũ phong cách. Mộng Kỳ phát hiện Long Trần lại khôi phục lúc trước loại kia hăng hái nhuệ khí, tuy nhiên nhìn qua có chút thoát nhảy. Không đủ trầm ổn từng trải, nhưng lại tràn đầy sức sống cùng tinh thần phấn chấn, Long Trần giống như lập tức lại về tới thời đại thiếu niên. Theo Ngân Vũ Giác Ưng bay về phía trước, mỗi khi phát hiện cường giả, Long Trần đều sẽ đi xuống cùng bọn hắn trao đổi địa đồ. Đương nhiên là có thời điểm, gặp được tà đạo cường giả, vậy liền đơn giản, một bàn tay đập chết. Trực tiếp siêu hồn. Bất quá trên đường cũng gặp phải một cái tà đạo cộng rơm cứng, Long Trần vừa muốn động thủ, kết quả Ngân Vũ Giác Ưng con ngươi bên trong, một đạo ngân sắc ánh kiếm chém xuống, cái kia tà đạo một cái phi thường cường đại diễn thiên giả. Tuy nhiên toàn lực chống cự, vẫn như cũ bị diệt sát thành tro, liền món kia thần khí đều vỡ nát. Long Trần giật nảy mình, đồng thời cũng âm thầm may mắn lúc ấy cái này Ngân Vũ Giác Ưng đại ý, bị Long Trần bắt lấy cơ hội. Nếu không thật đánh bại nó, Long Trần sợ rằng cũng phải đánh đổi khá nhiều mới được. Cái kia tà đạo cường giả, chính là tà đạo thiên tài bên trong, hạng cân nặng nhân vật, hẳn là cùng tà la nhân vật như vậy cùng một chỗ tiến đến, chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn, lại ngay cả Ngân Vũ Giác Ưng một kích cũng đỡ không nổi. Không thể không nói, cái này thập nhị giai ma thú Ngân Vũ Giác Ưng lực công kích. So Long Trần trong tưởng tượng, còn phải cao hơn không ít. Tam đại tà vương. Làm dò xét người nào linh hồn thời điểm, Mộng Kỳ biến sắc, cái này linh hồn của cường giả trong trí nhớ, rất nhiều thứ đều có phong ấn, không cách nào dò xét, nhưng là nàng lại dò xét ra được một cái làm nàng khiếp sợ tin tức. Lần này trong tà đạo, có tam đại tà vương, tà la cũng chỉ là tam đại tà vương một trong. Tà la đến từ thiên tà tông tông chủ cũng là tà vấn thiên, cũng chính là tà đạo người thống trị. Mà tà đạo ngoại trừ thiên tà tông bên ngoài, còn có hai đại tông môn, chính là tà đạo thực lực cường đại nhất. Một cái là Quỷ Vương Tông, một cái là Minh Phủ. Người kia có thể bị thăm dò trí nhớ có hạn, chỉ biết là lần này Thiên Tà Tông tiến vào âm dương giới tuyệt thế cường giả là Tà La, Quỷ Vương Tông cường giả tên là Quỷ Tham, Minh Phủ cường giả có hai cái, bên trong một cái gọi là Minh Kiệt. Ba người tịnh xưng Tam Đại Tà Vương, danh xưng tà đạo cường đại nhất thiên kiêu, bể nghệ thiên hạ tồn tại. Mà Minh Phủ còn có một mình vào đây, người kia lại là Long Trần người quen cũ, Ma Hậu Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần lúc này thời điểm mới biết được Lãnh Nguyệt Nhan chỗ tông môn kêu cái gì. Cái này tà đạo cường giả. Linh hồn bị phong ấn bộ phận quá nhiều, hiển nhiên hắn biết rất nhiều tà đạo bí mật, cho nên bị phong ấn bộ phận càng nhiều. Trước mắt ngoại trừ biết một số tên bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác tin tức có giá trị, thậm chí ngay cả bọn họ tướng mạo đều không có. Chớ nói chi là tu vi tình huống. Có cảm tưởng gì? Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần nói. Chương 1847, Tà Vương Minh Kiệt. Không có cảm tưởng gì, không phục thì làm thôi, ta về sau đều không cần đầu óc, ta sau này thói quen là, không phục thì làm. Long Trần nhún nhún vai, cười hắc hắc nói. Thậm chí Long Trần đều chẳng muốn đi cái tên của bọn hắn, đã xác định sau này tu hành lộ tuyến, vậy liền nhắm mắt lại xông về phía trước tốt. Long Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khai Thiên Chiến Tông từ trên xuống dưới, đối với người đối sự tình đều là như thế trực tiếp, Khai Thiên Chiến Tông cái này, chiến chữ, nguyên lai thâm ý sâu sắc a, nói trắng ra là, vẫn là không phục thì làm chứ sao. Khó trách Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, sinh hoạt đơn giản như vậy khoái lạc, cái gì đều không muốn, trước kia Long Trần còn có chút không thể nào hiểu được, bây giờ mới biết, đây là một loại tu hành thái độ, cũng là một loại nhân sinh trí tuệ, chỉ bất quá Long Trần hôm nay mới chính thức lý giải mà thôi. Ta nói chính là Lãnh Nguyệt Nhan, nếu như rút đao khiêu chiến, nên làm cái gì? Mộng Kỳ hỏi. Sẽ không, nàng sẽ không theo ta rút đao khiêu chiến, chúng ta ước định tốt. Long Trần mỉm cười, mười phần tự tin nói. Lãnh Nguyệt Nhan là một cái cực kỳ người cao ngạo, nàng nói qua sẽ không lại truy giết Long Trần. Thì nhất định sẽ không lại giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đối Long Trần người bên cạnh ra tay, nếu không nàng cũng không phải là Lãnh Nguyệt Nhan. Cái kia chính ta đối chiến, đại nghĩa trước mắt, nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn a. Mộng Kỳ có chút lo lắng nói. Ngốc nha, nàng chỉ là không đối với chúng ta rút đao khiêu chiến, lại mặc kệ những người khác. Chúng ta giết bọn hắn tà đạo, nàng giết chúng ta chính đạo, mọi người các giết các là được rồi, làm gì nhất định phải hướng cùng một chỗ đụng. Long Trần nói, thế nhưng là... Mộng Kỳ vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan quá kinh khủng. Nếu như chính diện kịch chiến, Long Huyết quân đoàn bên trong, chỉ sợ chỉ có Long Trần có thể ngăn cản nàng. Mấu chốt nhất là, Lãnh Nguyệt Nhan từng tại linh giới, còn giúp qua mọi người, nếu quả như thật thù địch, mọi người là có hay không có thể không niệm tình xưa giết chóc. Lại thật có thể hạ thủ được a? Không cần lo lắng, Lãnh Nguyệt Nhan ta hiểu rõ nàng, nàng chắc chắn sẽ không, địch nhân của chúng ta bên trong, có thể đem nàng bài trừ. Nàng cũng khẳng định sẽ tận lực tránh cho cùng chúng ta chạm mặt, dù sao tại âm dương giới, tất cả mọi người là vì bảo vật mà đến, chiến đấu dù sao xếp ở vị trí thứ hai. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý kịch chiến, để cho người khác kiếm tiện nghi. Bất quá, hiện tại ta xem như minh bạch, lần này âm dương giới mở ra, các đại thế lực bọn quái vật, không thể kìm được. Chỉ riêng tà đạo thì có tam đại tà vương, còn có ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan. Như vậy huyền thú nhất tộc, chắc chắn sẽ không chỉ có một cái Giao Kỳ chân quân, viễn cổ thế gia liên minh cũng sẽ không chỉ có một cái Đế Phong, cổ tộc, đàn cốc, huyết sát điện các thế lực lớn, không biết có bao nhiêu quái vật cấp cường giả, tiến nhập âm dương giới. Lần này tiến vào âm dương giới quái vật nhiều lắm. Cái gọi là đồ ma bản, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hắc hắc, lúc này âm dương giới chỉ sợ muốn triệt để náo nhiệt. Long Trần cười hắc hắc. Hắn hiện tại phát hiện mình tâm tính thay đổi, không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại lại có một loại đã lâu cảm giác, trong bóng tối cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Long Huyết quân đoàn đã triệt để trưởng thành, đầy đủ ngăn cản một mặt, không sợ bất luận cái gì cường giả, các đại quân đoàn trưởng, cũng đều là quái vật cấp tồn tại, Long Trần không cần vì bọn họ lo lắng. Lần này, Long Trần muốn thả tay một trận chiến. Cường giả, đều là giết ra tới, thì nhìn xem ai mạnh hơn đi. Hai người một đường chạy như bay, Ngân Vũ Giác Ưng những nơi đi qua, những cường giả kia ào ào dọa đến bỏ mạng chạy vội, làm Long Trần xuống tới, nói muốn cùng bọn hắn trao đổi địa đồ thời điểm, nguyên một đám như trút được gánh nặng, Ngân Vũ Giác Ưng đem bọn hắn dọa gần chết. Bây giờ tiến đến cường giả càng ngày càng nhiều, theo càng không ngừng trao đổi địa đồ, mỗi cái người biết địa đồ càng lúc càng lớn, chỉ bất quá có ít người lưu giữ một chút tâm nhãn, đem một số địa đồ biến mất, không đi trao đổi. Bất quá Long Trần trao đổi những đệ tử kia, đều là chính đạo đệ tử, mà lại Long Trần là trước đem chính mình địa đồ cộng hưởng đi ra. Làm những đệ tử kia nhìn thấy, Long Trần địa đồ so với bọn hắn địa đồ đại hơn vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần thời điểm, nhất thời hổ thẹn không thôi, nơi nào còn dám tàn tư, toàn bộ đều chia sẻ đi ra. Theo một đường chạy như bay, Long Trần cuối cùng từ một người đệ tử trong miệng, nghe được Long Huyết quân đoàn tin tức. Người kia từng tại một chỗ bên trong dãy núi, nhìn thấy qua Long Huyết quân đoàn cùng một đầu ma thú kịch chiến, nghe nói lúc ấy bọn họ đánh chết con ma thú kia. Đạt được một tổ ma thú con non. Lúc ấy còn có không ít cường giả chuẩn bị ăn cướp, kết quả đều bị Long Huyết chiến sĩ chém giết, sau đó cái nào đệ tử liền rời đi. Long Trần nghe được tin tức này về sau, không khỏi đại hỉ, để Ngân Vũ Giác Ưng gia tốc hướng người kia nói phương hướng bay đi. Làm Ngân Vũ Giác Ưng bay đến cái chỗ kia thời điểm, đại địa phía trên một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn dính nhuộm vết máu kia mang theo sóng gợn mạnh mẽ, chính là thập nhị giai ma thú tinh huyết. Trên núi cao, còn lưu lại một cái cự tổ, bên trong rỗng tuếch. Đây là huyết văn sư thứ sao huyệt. Bọn họ hẳn là đạt được một tổ huyết văn sư thứ. Mộng Kỳ rơi vào tổ trên huyệt, nhìn lấy lưu lại tại vỏ trứng lên vết máu nói, hiển nhiên thân là ngự thú sư nàng, biết cái này sao huyệt chủ nhân thân phận. Đi thôi, cái hướng kia. Long Trần nhìn về phía trước nói, Long Trần cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, theo Đông Hoang giết tới Trung Châu, đối khí tức của bọn hắn, có cường đại nhận ra năng lực, rất dễ dàng tìm tới bọn họ rời đi phương hướng. Ta đem Ngân Vũ Giác Ưng thu lại, nó vừa mới bị gieo xuống nô ấn, linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cần để cho nó tu dưỡng một chút. Mộng Kỳ nói xong. Hai tay kết ấn, từng đạo linh hồn chi lực lưu chuyển, đem Ngân Vũ Giác Ưng bao vây lại, Ngân Vũ Giác Ưng bóng người chậm rãi biến mất. Long Trần cho Mộng Kỳ lượng lớn đan dược, có Khải Linh đan, có dưỡng hồn đan, còn có các loại đối ma thú hữu ích đan dược, cũng cho Mộng Kỳ không ít. Cái này Ngân Vũ Giác Ưng tuy nhiên bị Mộng Kỳ gieo nô ấn, nhưng là cũng chỉ là bạo lực khuất phục, nếu như muốn nó khăng khăng một mực đi theo, nhất định muốn cho nó chỗ tốt mới được, tối thiểu muốn để nó cảm thấy, cuộc sống bây giờ, theo tới so sánh, tốt hơn rất rất nhiều, dạng này nó độ trung thành mới có thể càng cao. Long Trần cùng Mộng Kỳ một đường bay về phía trước trì, Long Trần kéo Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, lôi đình thuấn thân triển khai, tốc độ cũng không so cái kia Ngân Vũ Giác Ưng chậm, chạy thời gian một ngày, phía trước trong sơn cốc, truyền đến bạo hưởng, cũng có khí tức kinh khủng bốc lên. Oanh, Long Trần cùng Mộng Kỳ vừa mới bay qua một tòa núi cao, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vô tận khí lãng bốc lên, kinh khủng cương phong, đem cao sơn vỡ nát. Long Trần vung tay lên, đem cái kia cương phong chấn khai, chỉ thấy trong sơn cốc, một người đứng yên trên hư không, tay nắm một thanh hắc ám kiếm bản rộng. Trên thân mang theo vô tận tử khí, sau lưng dị tượng bên trong, có một đôi cánh màu đen tại lưu động. Xa xa nhìn lại, người kia thật giống như mọc ra cánh ác ma, quanh người hắn vô tận hắc khí lưu chuyển, giống như hàng tỷ hắc long xoay quanh, uy áp khuấy động, khiến sơn cốc quanh minh bạo hưởng, khí thế kinh thiên, để Long Trần khiếp sợ là, cái kia khí tức kinh khủng, vậy mà cũng không so Tà La kém. Cái kia tay cầm hắc ám kiếm bản rộng tóc dài nam tử, đứng yên trên hư không, nhìn xuống đại địa, tại đại địa phía trên, hơn 12,000 Long Huyết chiến sĩ, lạnh lùng nhìn lấy người kia. Long Huyết chiến sĩ nhóm toàn thân phát sáng. Vũ khí phía trên đạo đạo phù văn lưu chuyển, 1,2 vạn thanh vũ khí phía trên, vậy mà phản phất có từng đạo sợi tơ tương liên, để chúng nó tạo thành một cái chỉnh thể. Quách Nhiên lúc này toàn thân vũ trang, hoàng kim khải giáp chiếm hữu, hoàng kim chiến đao chính chỉ cái kia tóc dài nam tử, Long Trần phát hiện, Quách Nhiên hoàng kim chiến trên đao, đã xuất hiện lỗ hổng, hiển nhiên vừa mới một kích, hắn trường đao bị thiệt lớn. Phải biết Quách Nhiên chiến đao, bất quá là đỉnh cấp tổ khí mà thôi, hắn sở dĩ có thể cùng nam tử kia trong tay thần khí liều mạng, đó là bởi vì mượn tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng. Bằng không hắn trường đao đã sớm nổ nát. Tại Quách Nhiên sau lưng, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Hạ Thần, chính là một mặt ngưng trọng nhìn lấy người kia, Hạ Thần hai tay kết ấn, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nghe qua Long Huyết quân đoàn, chính là thiên hạ đệ nhất quân đoàn, coi là bất quá là chính đạo lừa mình dối người thôi. Nghĩ không ra còn thật có chút môn đạo, bất quá thì coi như các ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Bất quá là bằng vào trận pháp, đem lực lượng của các ngươi tụ tập đến cùng một chỗ, nhưng là con kiến hôi chung quy là con kiến hôi. Coi như tập hợp lực lượng, cũng vô pháp vặn ngã cự long. Cũng được, hôm nay liền để ta Minh Kiệt, thân thủ tiêu diệt các ngươi, tránh cho các ngươi chính đạo cả ngày ý dâm, nói cái gì Long Huyết quân đoàn là thiên hạ đệ nhất quân đoàn, nói cái gì Long Trần là tà đạo khắc tinh, các ngươi ý dâm, thì đến đây là kết thúc đi. Nghe tới người kia tự báo danh, Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình, hiển nhiên bọn họ cũng chém giết qua tà đạo cường giả, biết được tà đạo tam đại tà vương danh hào. Nghĩ không ra bọn họ đã vậy còn quá điểm trả lại, lại gặp được khủng bố như thế một cái tồn tại. Vừa mới một kích bạo phát, kém chút để bọn hắn vì vậy mà không thể chịu được. Cái kia tóc dài nam tử trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong tay hắc ám trường kiếm đã giơ lên cao cao, hắc ám trên trường kiếm, Vô tận hắc khí lưu chuyển, thẳng vào bầu trời, chỉ thấy hư không bên trên vậy mà xuất hiện một cái to lớn tấm màn đen. Cái kia tấm màn đen cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều đen, thiên địa lâm vào bóng tối vô tận, trong bóng tối chỉ có cái kia vô tận tử khí đang lưu chuyển. Trước đó một kích, bất quá là ta ngũ thành lực lượng mà thôi, mà lại còn chưa sử dụng thuật pháp. Hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, các ngươi chính đạo người, chỉ có quỳ trên mặt đất phủ phục, cúng bái, tử vong là các ngươi lựa chọn duy nhất. Theo Minh Kiệt thanh âm ở trong hư không khuấy động, toàn bộ thế giới dường như lâm vào địa ngục nhân gian, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều bị cái kia kinh khủng một kiếm bao phủ, một cổ tử vong khí thế đem bọn hắn một mực khóa chặt. Phiền toái, chúng ta khả năng không tiếp nổi một kích này, coi như tiếp được, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Hạ thần trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia Minh Kiệt khí tức quá kinh khủng, một kích này càng là dung thông thiên địa, chỉ là tụ lực, liền đã khiến toàn bộ thế giới run rẩy. Điểm chết người nhất chính là, Minh Kiệt cái kia kinh khủng dị tượng triển khai, giữa thiên địa thiên đạo chi lực, dường như đều bị hắn ngăn cách, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên trong có đến được một số diễn thiên giả, cửu phẩm thiên hành giả đều không cảm ứng được thiên đạo chi lực. Không có thiên đạo chi lực, bọn họ chỉ riêng dựa vào chính mình linh nguyên kích hoạt khải giáp cùng vũ khí. Sẽ để bọn hắn dung hợp chi lực giảm bớt đi nhiều. Cái này, chỉ sợ là trong truyền thuyết bảo thuật, nếu không không có khủng bố như thế dị tượng. Quách Nhiên cũng tê cả da đầu, loại này lực lượng, căn bản không có cách nào ngăn cản a, tự như Hạ Thần nói, coi như miễn cưỡng ngăn cản, không biết có bao nhiêu Long Huyết chiến sĩ, sẽ bị đánh giết, sống sót tuyệt đối sẽ không vượt qua một nửa. Một kích này vạn vạn tiếp không được, nhưng lại tránh cũng không thể tránh, bọn họ đã bị khóa định. Tử vong là của các ngươi số mệnh, bất quá các ngươi cũng không cần sợ hãi, bởi vì các ngươi cũng không cô đơn. Ta chẳng mấy chốc sẽ đưa Long Trần đi địa ngục bên trong thấy các ngươi. Minh Kiệt cười lạnh, nhìn xuống mọi người, trong tay rung động, oanh minh bạo hưởng, từng đạo hắc khí lưu chuyển, trường kiếm cấp tốc biến lớn, rất nhanh tạo thành một cái to lớn màu đen trăng khuyết. Ngươi ngưu bức thổi đến lớn như vậy, thật được chứ? Ngay tại Quách Nhiên bọn người không biết như thế nào đối mặt một kích này lúc, một cái uể oải, mang theo một loại bất cần đời ngữ khí thanh âm truyền đến, nhất thời làm Quách Nhiên bọn người cuồng hỉ. Mọi người vội vàng hướng cái kia cái phương hướng của thanh âm nhìn lại. Âm âm. Chỉ thấy hư không bên trong, một tia chớp đánh xuyên thiên địa, vỡ nát tấm màn đen, ánh sáng vạn dặm, một thân ảnh đứng bất động ở vô tận lôi đình bên trong. Lão đại, Quách Nhiên cùng một đám Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, không khỏi phát ra chấn thiên reo hò. Chương 1848, Bảo thuật quyết đấu. Lúc này Long Trần toàn thân bị cuồng lôi bao khỏa, một đạo quang trụ xuyên thủng bầu trời, nguyên bản bị màu đen bao trùm màn trời, bị cứ thế mà đánh xuyên một cái đại lỗ thủng. Theo Long Trần xuất hiện, vô tận lôi đình lưu chuyển, hàng tỷ lôi đình chi long, ở trong hư không gào thét. Chấn động vạn cổ. Màu đen màn trời càng không ngừng vỡ nát, càng ngày càng nhiều lôi đình bạo phát, đem bầu trời xé rách thành hai mảnh, vô tận lôi quang, cùng bóng tối vô tận đối trùng, Long Trần giống như một tôn lôi đình chiến thần, đứng yên vạn trên đường. Lần trước, không có cơ hội cùng Tà La toàn lực một trận chiến, lần này, liền để ta xem một chút, các ngươi Tà Đạo Tam Đại Tà Vương, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám ở ta Long Huyết quân đoàn trước mặt phách lối. Long Trần trong tay một thanh lôi đình trường thương chậm rãi hiện lên, cùng trước kia khác biệt chính là, căn này lôi đình trường thương, chính là từ vô số lôi long chậm rãi hội tụ mà thành. Theo nó thành hình một khắc, vạn đạo lôi quang nở rộ, khí thế cấp tốc kéo lên, theo càng ngày càng nhiều lôi long tràn vào trường thương bên trong, lôi đình trường thương khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Âm âm. Lôi đình trường thương oanh minh bạo hưởng, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa càng không ngừng rung rung. Vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, tràn ngập toàn bộ thế giới. Ông, đầy trời lôi quang lập tức biến mất, toàn bộ bị Long Trần trong tay lôi đình trường thương hấp thu, trong nháy mắt toàn bộ thế giới an tĩnh, đã mất đi chỗ có âm thanh, yên tĩnh như chết. Minh Kiệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này Long Trần, tay cầm lôi đình trường thương, giống như một tôn chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh tử thần, liền thiên địa đều dọa đến không dám lên tiếng. Nhất làm cho Minh Kiệt khiếp sợ là trường kiếm trong tay của hắn, dẫn động dị giới chi lực, Đây là một chiêu vô địch bảo thuật, có thể nghiền ép chúng sinh. Mà Long Trần lúc này bạo phát lực lượng, đồng dạng cũng là bảo thuật, thế mà nhanh hơn hắn, cơ hồ trong nháy mắt thì hoàn thành dẫn đạo. Minh Kiệt trong tay hắc ám kiếm bản rộng bỗng nhiên rung lên bần bật, lực lượng của hắn vừa tốt bảo hòa, bỗng nhiên một kiếm chuyển hướng, thẳng đến Long Trần chém tới. Minh Vương đoạt mệnh trảm, Minh Kiệt một tiếng gào to, tại trường kiếm trong tay chém xuống trong nháy mắt, đầy trời hắc khí trong nháy mắt biến mất, lại bị một kiếm kia hấp thu. Chỉ thấy một đạo màu đen trăng khuyết, phá toái hư không mà đến, thẳng đến Long Trần chém xuống. Một kích này chém ra, Quách Nhiên bọn người không khỏi hoảng hốt, một kích này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nếu như một kích này rơi trên người bọn hắn, mọi người thiên đạo chi lực bị tước đoạt về sau, chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót. Long Trần nhìn lấy đánh tới chớp nhoáng, khí thế vạn quân một kiếm, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời. Cùng lôi chiến hồn thương, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, vung về phía trước một cái. Lôi đình trường thương tuột tay, giống như một đạo tia chớp bắn ra. Lôi đình trường thương thoát ly Long Trần đại thủ, trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành chiến thần chi thương, khiến hư không từng mảnh vỡ vụn, trên thân thương hàng tỷ phù văn lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn, giống như núi lửa bạo phát đồng dạng, tất cả lực lượng bị trong nháy mắt nhen nhóm. Oanh, lôi đình trường thương cùng màu đen nguyệt nha đánh đụng vào nhau, phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt vặn vẹo, toàn bộ thế giới dường như bị phá vỡ, thời không toái phiến bay múa, thời gian ngừng lại, không gian bạo liệt. Dường như trong nháy mắt, cũng là vài vạn năm luân hồi. Quách Nhiên đám người đã mở ra mạnh nhất phòng ngự, kết quả vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng dư âm chấn động đến đầu ông lập tức, trong nháy mắt triệt để tiến nhập trống không trạng thái, cái gì cũng không biết. Rầm rầm rầm. Tuyệt đại sóng xung kích, quét ngang lấy cái thế giới này, bầu trời sụp đổ, đại địa đứt gãy, sơn mạch bị san thành bình địa. Đây là một lần kinh thiên động địa va chạm mạnh, bảo thuật ẩn chứa lực lượng, là sức mạnh khủng bố nhất, giữa hai bên va chạm, vỡ nát đại đạo chi liên, phá hủy thiên đạo pháp tắc. Quách Nhiên bọn người khôi phục thần trí thời điểm, phát hiện chung quanh đen kịt một màu, hắn thậm chí cho là mình đã chết. Có điều rất nhanh hắn phát giác không đúng, thân thể chấn động, từ dưới đất mấy trăm trượng trong bùn đất chui ra. Oanh, hắn vừa chui ra, liền nghe đến một tiếng bạo hưởng, vừa mới nhìn đến ánh sáng, trong nháy mắt lại biến thành đen. Chỉ thấy hư không bên trên, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, một đao trảm tại Minh Kiệt hắc ám rộng rãi trên thân kiếm, bộc phát ra đầy trời hắc vụ, sát ý ngút trời. Ngoà tạo Quách Nhiên mới vừa từ dưới mặt đất chui ra. Liền bị hai người kịch chiến cương phong đánh bay, như là lăng đất hồ lô đồng dạng bay ra thật xa. Cho dù hắn toàn thân bị hoàng kim chiến giáp bao khỏa, không có bị thương gì, nhưng là cao tốc xoay tròn, để hắn kém chút không có phun ra. Rầm rầm rầm. Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, Long Trần một đao sau một đao sắc bén, đối với Minh Kiệt vô tình chém xuống, lúc này Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, trong con ngươi năm tinh thần lưu chuyển, mỗi một đao đều toàn lực bạo phát, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Minh Kiệt lúc này tóc dài lộn xộn, trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển, liên tục ngăn cản Long Trần khủng bố công kích. Người lại bị chấn đến liên tục lùi lại. Long Trần mỗi một đao, đều giống như một khỏa ngôi sao va chạm, loại lực lượng kia, đã sớm vượt ra khỏi nhân loại cái kia có cực hạn, Minh Kiệt bị chấn động đến hai tay run lên, trường kiếm cơ hồ muốn không cầm nổi. Minh Kiệt sắc mặt hiện lên một vệt chấn kinh, hắn nghĩ không ra, Long Trần vậy mà so trong truyền thuyết, còn cường đại hơn. Vừa mới bảo thuật quyết đấu, có thể phát sau mà đến trước, tại dẫn đạo về thời gian, thì so với hắn muốn ngắn rất nhiều, nhưng là uy lực, lại không có chút nào kém. Vừa mới một kích, hai người xem như cân sức ngang tài. Một kích sau đó, hai người đều cùng phúng ba ngụm lớn máu tươi, cả người xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Nhưng là Minh Kiệt có bí pháp chèo chống, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền đem thương thế khôi phục, tại hắn chuẩn bị thừa dịp Long Trần thụ thương thời khắc, phát động tấn công mạnh thời điểm, Long Trần đã như là không có việc gì người đồng dạng, trước tiên giết tới hắn phụ cận, một trận cuồng chặt. Minh Kiệt sau lưng dị tượng phun trào, một đôi hắc ám hai cánh càng không ngừng rung động, toàn thân hắn bị hắc khí bao khỏa, cùng Long Trần điên cuồng đối chiến. Thì ra là thế. Ngươi khí tức trên thân, cùng Minh giới khí tức rất giống, mà ngươi cánh sau lưng, mang theo địa ngục vị đạo, chẳng lẽ các ngươi gia tộc là Minh giới ngục tốt à? Long Trần thủ hạ không ngừng, ngoài miệng lại thản nhiên nói. Minh Kiệt nghe được Long Trần lời nói, không khỏi giật nảy cả mình, hắn tu hành công pháp, xác thực cần minh khí đến phụ trợ. Làm hắn tiến vào hóa thần cảnh về sau, mới bắt đầu mượn dùng minh giới chi khí tu hành, mà hắn dị tượng bên trong một đôi cánh, tên là Địa Ngục Chi Nắm. Tuy nhiên hắn chỉ biết là tên, nhưng là trong tộc cường giả, cũng không có bảo hắn biết cái này dị tượng lai lịch. Mà lúc này bị Long Trần một câu nói toạc ra, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Nói hưu nói vượng, đừng tưởng rằng, sẽ một chiêu bảo thuật, liền có thể cùng ta chống lại, ta nói cho ngươi, ngươi kém xa. Minh Kiệt trích lên một tiếng, sau lưng dị tượng bên trong cánh chim rung lên bần bật, một cổ lực lượng cuồng bạo truyền đến. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trung mạnh, người bị chấn lùi lại mấy bước, mà Minh Kiệt lại mượn lực lùi lại mấy trăm trượng, trong tay hắc ám trường kiếm chỉ xéo, trên trường kiếm, lại có chín cái khô lâu đồ án một dạng phù văn, chậm rãi sáng lên. Ông, bất quá trong tay hắn hắc ám trường kiếm vừa mới sáng lên trong nháy mắt. Minh Kiệt sắc mặt chợt biến, không biết cái gì thời điểm, một thanh trong suốt phong nhận, vô thanh vô tức ra hiện ở phía sau hắn. Làm cái kia đem phong nhận tới gần hắn khoảng một trượng khoảng cách lúc, đột nhiên gia tốc, xoay tròn cấp tốc lấy đối với hắn chém tới. Minh Kiệt thần thức quét qua, không biết cái gì thời điểm, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đã đứng chung một chỗ, quanh thân phù văn phun trào, tại tiền phương của bọn hắn, giống như gió chi thần nữ Đường Uyển Nhi, áo dài phiêu động hai tay kết ấn, tất cả mọi người lực lượng đều hướng nàng vọt tới, cái kia phong nhận chính là kiệt tác của nàng. Cái kia phong nhận xoay tròn cấp tốc, cắt không gian, sắc bén chi lực cực kỳ kinh người, phải biết lúc này Đường Uyển Nhi, dị tượng đã bắt đầu thức tỉnh, phong lực chưởng khống cực kỳ khủng bố, cộng thêm lên Long Huyết chiến sĩ nhóm phụ trợ, Minh Kiệt nếu như bị cái này một đạo phong nhận chém trúng, tất nhiên trọng thương. Oanh, Minh Kiệt không chút nghĩ ngợi, bản năng một kiếm trảm tại cái kia phong nhận phía trên, một tiếng bạo hưởng, phong nhận sụp đổ, nhưng là Minh Kiệt lại phát hiện, trường kiếm của hắn lại bị một cổ kỳ dị hấp xả chi lực, mang đến thân hình trì trệ. Ông, đúng lúc này. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, hóa thành màu đen thiên đao, nổi lên đầy trời tấm màn đen, vô tình chém xuống, đồng thời Long Trần cái kia thanh âm lười biếng truyền đến, ngu ngốc, mục đích của ta không phải theo ngươi chống lại, mà chính là muốn làm thịt ngươi. Hỗn đản, Minh Kiệt giận dữ, vội vàng rút về hắc ám kiếm bản rộng ngăn cản. Oanh, tuy nhiên chặn, nhưng là bởi vì quá mức vội vàng, toàn thân chi lực không cách nào vận chuyển, liền trong tay thần khí lực lượng cũng không kịp bạo phát, liền bị Long Trần một đao trảm bay. Răng rắc, Long Trần một đao chi lực, hạng gì bá đạo, Minh Kiệt lực lượng vốn là kém hơn Long Trần. Bây giờ một cái toàn lực bạo phát, một cái vội vàng ngăn cản, kết quả Minh Kiệt bị thiệt lớn, bị Long Trần một đao chấn gãy cánh tay. Minh Kiệt yết hầu ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, trong tay hắc ám kiếm bản rộng lắc một cái, một đạo kiếm khí ngưng tụ, liền muốn đem đánh lén hắn Đường Uyển Nhi chờ người chém giết. Ông, thế nhưng là thân thể của hắn vừa động, đầy trời thần quang sáng lên, một cái lại một cây khổng tước chân vũ, nổi lên đầy trời thần quang, giống như lợi kiếm, đối Minh Kiệt kích xạ mà đến. Mỗi một cây khổng tước chân vũ phía trên đều mang sắc bén khí tức, 999 căn khổng tước chân vũ đồng thời bạo phát, khiến Minh Kiệt biến sắc, trong tay hắc ám trên trường kiếm, quang mang bạo khởi, liên tục chém ra, vậy mà ở trong hư không bố trí ra trùng điệp kiếm võng, để ngăn cản Mộng Kỳ một chiêu này không khác biệt công kích. Rầm rầm rầm. Thần quang sáng chói, bạo hưởng chấn thiên, chân vũ cùng kiếm võng đánh đụng vào nhau, khiến hư không nổi lên mảng lớn gần sóng. Minh Kiệt biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia khổng tước chân vũ cực kỳ cứng cỏi, lưới kiếm của hắn trảm ở phía trên, vậy mà không cách nào đem vỡ nát. Nhiều lắm là chỉ có thể đem bắn ra. Suy, ngay tại Minh Kiệt vừa mới bắn ra đầy trời khổng tước chân vũ trong nháy mắt, đầy trời thần quang bị xé nứt, một đạo màu bạc ánh kiếm, xuyên thủng hư không, kích xạ đến trước mặt hắn. Cái gì? Minh Kiệt hoảng hốt, một kích này tới quá đột nhiên, hắn còn không có sinh ra cái gì cảm ứng, một kích kia đã đến trước mặt hắn, muốn tránh né đã không kịp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu bạc ánh kiếm, xuyên qua Minh Kiệt thân thể, tại cái kia chỉ riêng dưới thân kiếm, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Ha ha ha, cái gì tà đạo Tam Vương? Không gì hơn cái này, còn không phải bị xử lý rồi. Để ngươi trang bức. Quách Nhiên nhìn lấy hư không bên trên, đã biến mất Minh Kiệt, không khỏi cười ha ha. Ông, không qua tiếng cười của hắn còn chưa kết thúc, đột nhiên đại địa phía trên, bụi đất bạo khởi, một thân ảnh vậy mà theo đất bên trong bay ra, một kiếm đối với Quách Nhiên chém xuống. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, người kia trường kiếm đã đến Quách Nhiên trước mặt. Này không là người khác, chính là mới vừa rồi bị ngân sắc lợi kiếm đánh thành tro bụi Minh Kiệt. Xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà một kiếm đối với Quách Nhiên chém tới. Mắt thấy Quách Nhiên liền bị Minh Kiệt một kiếm chém giết, một thanh trường đao màu đen, theo một cái quỷ dị góc độ, nặng nề mà chém về phía Minh Kiệt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1849, quỷ dị thủ đoạn. Minh Kiệt xuất thủ, quỷ dị đến cực hạn, chẳng ai ngờ rằng, nhưng là Long Trần giống như đã sớm xem thấu động tác của hắn đồng dạng, theo hắn bị đánh trúng trong nháy mắt, lôi đình thuấn thân đã phát động. Nhưng là Long Trần không cách nào xác định Minh Kiệt mục tiêu công kích, hắn vốn là coi là Minh Kiệt sẽ công kích Mộng Kỳ, không nghĩ tới Quách Nhiên cái này gia hỏa, vậy mà như thế bị người hận, trở thành Minh Kiệt mục tiêu công kích. Long Trần muốn ngăn cản đã không kịp, một đao thẳng đến Minh Kiệt sau lưng chém tới, nếu như Minh Kiệt muốn giết Quách Nhiên, thì tất nhiên phải thừa nhận hắn lôi đình một kích. Bất quá, Long Trần lúc này cũng có chút khẩn trương, Minh Kiệt thân pháp quá mức quỷ dị, hắn vừa mới rõ ràng bị Ngân Vũ Giác Ưng công kích đánh trúng, nhưng là thì tại thân thể sụp đổ trong nháy mắt, không biết dùng phương pháp gì, tới một lần ve sầu thoát xác. Cái kia sụp đổ, rất có thể là một cái thế thân, mà hắn bản tôn, vậy mà theo phía dưới mặt đất chui ra đi tập kích Quách Nhiên. Nếu như cái này Minh Kiệt, còn có biện pháp tới một lần ve sầu thoát xác, như vậy Quách Nhiên thì thật phải xong đời, Long Trận một đao trảm tại Minh Kiệt trên thân. Hắn chưa chắc sẽ chết, nhưng là Quách Nhiên thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, để Long Trận cảm thấy may mắn chính là, Minh Kiệt tại thời khắc mấu chốt, cuối cùng vẫn lựa chọn ngăn cản Long Trận một kích, bị Long Trận một đao đánh bay. Không biết Minh Kiệt một chiêu này ve sầu thoát xác, không cách nào thi triển, vẫn là thi triển một chiêu này, muốn đánh đổi khá nhiều, cảm thấy dùng một chiêu này đổi lấy Quách Nhiên một cái mạng, khả năng cảm thấy không có lời. Quách Nhiên trở về từ cõi chết, đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cái này Minh Kiệt quá kinh khủng, trong nháy mắt đó. Hắn thật cho là mình phải chết. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau, ta tuyệt đối sẽ không sơ suất, Long Trần. Lần sau nhất định chém ngươi đầu lâu. Minh Kiệt bị Long Trần một đao đánh bay, lúc này Mộng Kỳ, còn có nàng Ngân Vũ Giác Ưng, đồng thời phát động công kích, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một cái cửa lớn màu đen, vừa bước một bước vào cái kia trong cửa lớn, cứ như vậy ở trước mặt mọi người biến mất. Trong lúc nhất thời, tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều sắc mặt dọa người, người này thật là khủng khiếp, quả thực là bất tử chi thân. Bị khủng bố như vậy cường giả để mắt tới, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Long Trần đến đại địa phía trên, chỗ đó có một cái động lớn, chính là Minh Kiệt từ dưới đất chui ra địa phương. Long Trần đem đại địa tách ra, theo sâu đạt mấy trăm trượng dưới mặt đất phát hiện một vật, lấy ra hai cái cây gỗ, ở nơi đó kẹp ra một chiếc đũa dài ngắn màu đen vật thể, nhìn qua giống một cái chù y phần đuôi đứng đấy một cái hai tay kết ấn tiểu nhân. Pho tượng này, làm sao cùng Minh Kiệt giống như đúc a? Quách Nhiên bọn người lúc này xông tới, nhìn lấy cái kia không có bất kỳ cái gì khí tức chù y. Không khỏi cả kinh kêu lên. Cái này chù y, nhìn qua thật giống như phổ thông chù y, không có nửa điểm khí tức, giống như sát thương. Đây chính là Minh Kiệt ve sầu thoát xác quan trọng, ta lúc ấy đã cảm thấy giống như có một tia ô quang bắn ra, chỉ bất quá bởi vì quá nhanh, mắt thường cùng linh hồn đều không thể bắt. Long Trần nhìn lấy cái này kỳ quái chú ý nói, không sai, phía trên này còn lưu lại một tia Minh Kiệt thần hồn ba động, tuy nhiên đã nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng là ta dám xác định, cái này tiểu nhân pho tượng, hẳn là Minh Kiệt một cái phân thân khôi lỗi. Chỉ bất quá. Hắn bản tôn cùng khôi lỗi như thế nào hoán đổi, không có ai biết, loại này thuộc pháp, quả thực không có chút nào sơ hở, không hổ là tà đạo Tam Vương, thực lực xác thực kinh người. Mộng Kỳ mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Mọi người rõ ràng nhìn đến Minh Kiệt bản tôn bị chém giết, Ngoại trừ Long Trần bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người bị lừa gạt. Mà Long Trần chỗ lấy phán đoán Minh Kiệt không chết, cái kia là đến từ cửu tinh bá thể quyết, cái kia trực giác bén nhạy, mà cũng không phải là thấy được dấu vết để lại, loại thủ đoạn này, thực sự khủng bố. Gia hỏa này quá âm hiểm. Nếu như đơn đã độc đấu, rõ ràng nhìn lấy hắn bị một đao chém chết, sau đó hắn bản tôn lại ở sau lưng cho người ta đến một đao, cái này thật đúng là chết không nhắm mắt. Đường Uyển Nhi có chút sợ nói, mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn họ lần này xuất quan, Long Huyết quân đoàn tại chiến đấu lực lên, tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ. Diễn Thiên Giả cơ hồ có thể liên miên chém giết, Quách Nhiên càng là hăng hái, một bộ lão tử cuối cùng tại thiên hạ vô địch bộ dáng, liền thập nhị giai ma thú đều bị bọn họ chém giết qua, lấy vì thiên hạ lại không đối thủ. Kết quả lần này bị hung hăng đã kích một lần. Cái này cùng loại với phân thân khôi lỗi gia hỏa, cũng không phải tốt như vậy dùng, dùng khẳng định phải đánh đổi khá nhiều, nếu không Quách Nhiên lúc này đã là một cổ thi thể. Phàm là thủ đoạn nghịch thiên, đều không phải là tốt như vậy dùng, nếu không tà đạo cũng sẽ không có Tam Vương, hắn một người đủ để quét ngang những cường giả khác. Cho nên, các ngươi cũng không cần sợ hắn, loại biện pháp này mất linh, cường đại tới đâu thủ đoạn, một khi bại lộ, có phòng bị, cũng không có cái gì uy hiếp. Ta tin tưởng, lần sau nếu như hắn gặp lại các ngươi, liền chạy cơ hội đều không có, trực tiếp bị chặt thành thịt vụn. Long Trần cười hắc hắc nói. Lão đại, ngài quá đề cao chúng ta, xin lỗi lão đại, chúng ta cho ngươi mất thể diện. Hạ Thần lúc này đứng ra, một mặt hổ thẹn mà nói. Hắn cùng Quách Nhiên hao phí vô số tâm huyết, vì Long Huyết quân đoàn chế tạo trận pháp phù văn, tăng lên chiến lực. Vốn định cho Long Trần phơi bày một ít ngạo người thành quả. Kết quả đây, không đợi triển lãm đâu, thiếu chút nữa bị người ta một người tiêu diệt. Hạ Thần hao phí vô số tư nguyên, thậm chí ngay cả một người đều đánh không lại, trong lòng của hắn tràn đầy hổ thẹn. Nói nhăng gì đấy, các ngươi làm được vô cùng tốt. Phải biết, cái kia Minh Kiệt thế nhưng là tà đạo Tam Vương một trong, là tà đạo hàng tỷ thiên tài bên trong, tối đỉnh cấp tồn tại. Ngươi cho rằng người ta là ăn cơm khô? Lấy lực chiến đấu của các ngươi, chỉ cần không phải đụng phải bọn họ cấp bậc kia quái vật, âm dương giới đã có thể xông pha, điểm này đã đầy đủ kiêu ngạo. Long Trần cười nói. Lão đại, các ngươi cũng quá biến thái, ta vốn là coi là, có Long Huyết quân đoàn tại, ta liền có thể thiên hạ vô địch, thế nhưng là... Lần này quá đã kích người. Quách Nhiên đem hoàng kim chiến giáp tan mất. Vậy mà phù phù một chút ngồi dưới đất. Ông lấy Long Trần bắp đùi kêu trên nói, vạn năng lão đại, mời ban cho ta trang bức lực lượng đi, nếu không thời gian này không có cách nào qua a. Nói chuyện, Quách Nhiên thì nước mũi một thanh, nước mắt một thanh khóc lên, nước mắt cùng nước mũi, cọ sát Long Trần một thân. Ta đi, ngươi có buồn nôn hay không? Long Trần giận dữ, vội vàng đem Quách Nhiên hất ra, mắng, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Có cái gì tiền đồ a, lão đại? Ta cùng Hạ Thần đem chúng ta Long Huyết quân đoàn tích súc toàn bộ đều tiêu hết. Vốn dĩ cho rằng, lần này rốt cục có thể mở mày mở mặt. Khiến toàn bộ thế giới rung rẩy, triệt để dương danh lập vạn, kết quả, bị người ta một người cho ngược, ông trời ơi! Ta sống thế nào a? Quách Nhiên vậy mà thật gào khóc lên, có lẽ người khác không hiểu, nhưng là Hạ Thần thứ nhất lý giải Quách Nhiên, làm lòng tin tràn đầy xuất chinh, kết quả không đợi đến chiến trường. Liền bị người đánh cho răng rơi đầy đất, loại đả kích này, xác thực quá lớn. Trọng yếu nhất chính là, hai người lần này mưu đồ quá lớn, đem Long Huyết quân đoàn tất cả tư nguyên cùng tài phú, đều nện tại trên thân mọi người, kết quả một cái Minh Kiệt thiếu chút nữa để bọn hắn đoàn diệt. Bọn họ như thế nào cùng Long Trần bàn giao? Mau dậy, đừng khóc lóc nỉ non, ngươi lão đại khác năng lực không có, kiếm tiền xác thực là một tay hảo thủ, ta so với các ngươi trước tiến đến một đoạn thời gian. Kiếm lợi không ít. Mặt khác, các ngươi cũng không cần nản chí, ta nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, các ngươi về sau cũng không tiếp tục sợ bất kỳ kẻ nào, lần sau cái kia Minh Kiệt gặp phải các ngươi, hắn ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Long Trần lông mày lắc một cái, gương mặt cười xấu xa nói, lão đại, ngươi. Ngươi lại lấy tới đồ tốt rồi. Quách Nhiên lập tức từ dưới đất đứng lên. Một mặt ngạc nhiên nói, lăng. Ta mẹ nó liền biết, ngươi là Trang. Quách Nhiên nói khóc liền khóc, nói giỡn thì cười, Long Trần xem như đã nhìn ra, Hắn đây là sợ Long Trần mắng hắn bại gia tử, tới trước một trận khổ nhục kế, đem Long Trần miệng ngăn chặn. Không nói trước cái này, các ngươi thế nào lại gặp gia hỏa này? Long Trần nghiêm mặt nói. Thông qua được giải, Long Trần biết, Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi, Hạ Thần bọn người, mang theo Long Huyết quân đoàn, một đường quét ngang. Chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ cường đại, thậm chí ngay cả thập nhị giai ma thú đều chém giết qua, bất quá đó là tại Hạ Thần trước đó bố trí trận pháp. Ám toán con ma thú kia, bọn họ mới thành công. Có lẽ là bọn họ có chút quá mức khoa trương, một đường lên phạm là gặp phải cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng huyền thú nhất tộc cường giả, trực tiếp tiến hành khu trục, không phục thì làm, tà đạo càng là nhìn thấy thì giết. Có lẽ là dạng này oanh oanh liệt liệt tâm bảo, kết quả bị Minh Kiệt phát hiện, cố ý tới đánh giết bọn hắn, may mắn Long Trần thời khắc mấu chốt đuổi tới. Lão đại, chúng ta thu được năm đầu huyết văn sư thiếu con non, người có muốn hay không đến một đầu, xem như tọa kỵ, có thể phong cách. Quách Nhiên nói xong. Mọi người tự như hiến vật quý đồng dạng, lấy ra năm đầu cao mấy thước trọc lông tiểu sư tử, chỉ bất quá sư tử trên lưng, mọc ra một đôi nho nhỏ cánh, lúc này huyết văn sư thiếu, còn không có mở to mắt, chính là thuần phục thời cơ tốt nhất. Được rồi, chính các ngươi giữ đi, Quách Nhiên, Tử Phong, Cốc Dương, Minh Viễn, Lý Kỳ các ngươi năm người, vừa tốt một người một đầu. Long Huyết quân đoàn trưởng cấp bậc, vừa vặn có thống nhất tọa kỵ, mặc kệ là đùa nghịch uy phong cũng tốt, vẫn là thực chiến cũng được, đều vô cùng thực dụng. Long Trần cười nói, cầm giữ có một đầu thập nhị giai ma thú tọa kỵ. Xác thực vô cùng phong cảnh, bất quá, Long Trần lại chướng mắt loại này tọa kỵ, hắn có Tiểu Tuyết, như vậy đủ rồi. Ha ha, ta đã nói, lão đại tuyệt đối sẽ không muốn loại cấp bậc này tọa kỵ, để cho các ngươi sớm một chút phân, các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu. Thế nào, lúc này tin chưa? Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, hỗn đảng, ngươi là cố ý đang thử thăm dò ta. Long Trần tức giận đến một bàn tay đập tại Quách Nhiên trên ót, dẫn tới mọi người cười to. Quách Nhiên đúng là đã nói, Long Trần chắc chắn sẽ không muốn loại này tọa kỵ, cho dù là thập nhị giai ma thú. Rất lớn vậy không để vào mắt. Hạ Thần, ngươi đến cho huyết văn sư thiếu lạc ấn nô ấn, về sau hai anh em chúng ta một đầu tọa kỵ. Quách Nhiên để Hạ Thần đến lạc ấn nô ấn. Nói trắng ra là, đầu này tọa kỵ Quách Nhiên căn bản không cần đến, bởi vì khôi giáp của hắn bản thân liền có thể phi hành, đầu này huyết văn sư thiếu cũng là dùng để trang bức. Mà Hạ Thần có đầu này huyết văn sư thiếu, về sau thì có một người trợ giúp, đối với an toàn của hắn, cùng thi triển thuật pháp, đều có trợ giúp thật lớn. Muốn hay không lưu một đầu cho A-Man, dù sao A-Man không biết bay. Cốc Dương có chút do dự nói. Quên đi thôi, nếu như A-Man đói bụng, sẽ coi nó là khẩu phần lương thực ăn, A-Man căn bản không cần cái này. Long Trần cười nói. Mọi người cũng theo cười ha ha, nghĩ cũng phải, A-Man một khi đói lên, ngoại trừ người, cái gì đều muốn ăn. Được rồi, thu thập một chút, Hạ Thần bố trí một cái kết giới, ta muốn cho các ngươi khoe khoang một chút, các ngươi lão đại thu hoạch của ta. Long Trần vừa nói sau, tất cả mọi người ánh mắt lập tức sáng lên. Chương 1850, thực sự Long Huyết quân đoàn. Một chỗ cao sơn bên trong, có một cái to lớn động huyệt, bên trong ở một cái thập giai ma thú, đã bị đuổi ra ngoài. Hạ Thần ở bên ngoài bố trí trận pháp, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy cái huyệt động này, đồng thời cũng thiết trí cách âm bình chướng, coi như ở chỗ này đại hống đại khiếu, bên ngoài cũng nghe không được. Tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều mắt lom lom nhìn Long Trần, một mặt vẻ chờ mong. Chờ mong lão đại cho bọn hắn mang tới kinh hỷ. Kỳ thật lần này nhìn thấy các ngươi, ta thật vô cùng vui mừng, cũng rất hưng phấn, tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần trợ giúp dưới. Ta rốt cục thấy được Long Huyết quân đoàn cái kia có quy mô. Hôm nay một trận chiến, không phải là các ngươi không đủ mạnh, mà chính là bị Minh Kiệt cho áp chế, không có cách, các ngươi nơi này diễn thiên giả không có mấy cái, mà Minh Kiệt càng là xuất động dị tượng, áp chế thiên đạo chi lực, đem chiến trường phong tỏa. Chỗ lấy các ngươi mới có thể sinh ra cảm giác bất lực. Phải biết, cái kia Minh Kiệt chính là tà đạo nhân vật đứng đầu, dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, đó cũng là đỉnh cấp quái vật. Nếu như hắn không có thi triển bảo thuật, các ngươi coi như đánh không lại hắn. Cũng tối thiểu có lực đánh một trận, cái này đã đầy đủ chúng ta kiêu ngạo. Chẳng lẽ các ngươi quên đi? Chúng ta là cái gì xuất thân? Hắn là cái gì xuất thân? Hắn là ngậm lấy thần khí ra đời thiên chi kiêu tử, mà chúng ta đây, cùng bọn hắn có so à? Nhưng là chúng ta bây giờ thông qua chúng ta cố gắng của mình, từng bước một đi cho tới hôm nay cấp độ, đã có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu chống lại. Cho nên mọi người không phiền muộn hơn, buồn bực, hẳn là Minh Kiệt, ta đoán chừng, hắn lúc này ngay tại một nơi nào đó vỗ bàn nện cái ghế, chửi ầm lên đây. Long Trần cười nói. Long Trần biết. Lần này một trận chiến, khiến Long Huyết quân đoàn sĩ khí có chút gặp khó, cần cho bọn hắn điểm cổ vũ mới được. Lại nói, Long Huyết quân đoàn chiến đấu lực, đã khiến Long Trần thay đổi cách nhìn, cái kia Minh Kiệt thế nhưng là cùng Tà La một cấp bậc tồn tại, liền xem như hắn, cũng chưa chắc dám nói tất thắng. Hắn dám nói, bất luận cái gì một đám cùng Long Huyết chiến sĩ một dạng tu vi tồn tại, sớm đã bị Minh Kiệt đồ sát không còn, căn bản không có một tia sức phản kháng. Mà lại, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem về triệt để thoát thai hoán cốt, ta dám cam đoan lần sau, Minh Kiệt nhìn thấy các ngươi. Có thể bị các ngươi đánh ị ra xích tới. Không nói những cái kia nhiều lời, tiếp đó, cho mọi người kiểm kê một chút, ta mấy ngày nay thu hoạch, chia của đại hội, hiện tại bắt đầu. Long Trần ánh mắt để đó tạc quan, bộ dáng kia chỗ nào giống như là cao thủ một đời, cảm giác tự như là một cái thổ phỉ đầu lĩnh, tại cho một đám thổ phỉ phân phát tan vật, nhìn đến Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi yêu kiều cười không thôi. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, ta lớn nhất trước lấy được bảo bối là của các ngươi. Long Trần nói xong, vung tay lên, chúng người xuất hiện trước mặt một đống lớn màu vàng đất trái cây. Chất thành một tòa núi nhỏ. Bảo bối. Ta muốn nếm thử. Quách Nhiên nhanh tay lẹ mắt, thân thủ bắt một cái trái cây, răng rắc thì một miệng. Phốc vốn dĩ cho rằng lại là đầy miệng nước, thơm ngọt ngon miệng, kết quả Quách Nhiên cắn một cái, thì một miệng phun tới. Lão đại ngươi lừa phỉnh ta, cái này căn bản không phải trái cây, đây rõ ràng cũng là đất, ngươi đây là để cho chúng ta ăn đất à. Quách Nhiên trong mồm tất cả đều là màu vàng sẫm bùn đất, càng không ngừng ra bên ngoài nôn. Cái này. Đây là hậu thổ tinh quả, chính là thổ hệ chí bảo, ta tại sách cổ lên nhìn qua. Lý Kỳ kích động đến kêu to. Hậu thổ tinh quả, chứa hậu thổ chi lực, loại này lực lượng là tinh thuần thổ chi lực, mang có một loại thần tính, loại này thần tính, được xưng là tiên thiên thổ chi tinh hoa. Bình thường một số thổ hệ bảo vật, ẩn chứa thổ chi lực, đều là hậu thiên sinh ra, mà hậu thổ tinh quả, ẩn chứa tiên thiên thổ chi lực, là vô số đất tu tha thiết ước mơ chí bảo. Cái gọi là tiên thiên thổ chi lực, cũng là thế giới vừa mới sinh ra thời điểm, hình thành tối nguyên thủy lực lượng, loại này lực lượng, được xưng là tiên thiên thổ chi lực. Quách Nhiên ngươi tên ngu ngốc này, đây chính là chí bảo, lại bị ngươi cho chà đạp. Tống Minh Viễn không khỏi đau lòng nhức óc mắng. Không sao, cái này hậu thổ tinh quả ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả mặt hấp thu hậu thổ chi lực, sớm ngày thức tỉnh dị tượng, có lẽ... Các ngươi hai cái sẽ trở thành chúng ta Long Huyết quân đoàn bên trong, trước hết thức tỉnh dị tượng người. Long Trần cười nói. Hắn hỗn độn không gian bên trong, một khỏa to lớn hậu thổ tinh quả cây, mỗi ngày đều có không ít hậu thổ tinh quả thành thục, đầy đủ hai người dùng. Thật sự là khó cho các ngươi, mỗi ngày đều muốn ăn đất. Quách Nhiên nhìn lấy Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn. Hưng phấn mà đem những cái kia hậu thổ tinh quả thu hồi. Không khỏi mười phần đồng tình nói, cái kia hậu thổ tinh quả bên trong, bao khỏa cũng là đất vàng, cùng các mịn một dạng, chiếc kia cảm giác, thật là khiến người vô phúc tiêu thụ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn căn bản không để ý tới Quách Nhiên, hai người ôm lấy hậu thổ tinh quả thì ăn, liền dây lưng hạch toàn bộ ăn, không có chút nào lãng phí, nếu như không phải Quách Nhiên sự tình biết trước cái kia tiêu hồn cảm giác, thậm chí coi là đây là một loại mỹ vị trái cây. Cái kia hậu thổ tinh quả bất quá là một cái khai vị thức nhắm. Mà lại là chuyên vì Lý Kỳ cùng Minh Viễn chuẩn bị, tiếp đó, mới là món chính. Long Trần hít sâu một hơi, chính hắn đều áp chế không nổi sự hưng phấn của mình, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem là máu rồng thực sự chiến sĩ. Ông bỗng nhiên không gian rung động, một mảnh huyết sắc long lân xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia huyết sắc long lân vừa xuất hiện, một cổ hung lệ khí tức đập vào mặt. Mọi người bên tai nổi lên nộ long tiếng gầm, cùng bạo ý chí, làm thiên địa biến sắc. Kim sắc long lân hiện lên trên hư không, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người há to miệng. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia long lân. Đây là... Cái gì lân phiến? Chẳng lẽ... Quách Nhiên đã biến đến có chút lắp bắp. Không sai, đây chính là Long Lân, là viễn cổ hung thú phệ kim tà Long nghịch lân, bên trong ẩn chứa nó suốt đời tinh huyết. Ta được đến nó lúc, nó vừa vặn ở vào, chuẩn bị cải tử hồi sinh giai đoạn, cho nên cái này viên nghịch lân bên trong tinh huyết, cực kỳ long trọng, cực kỳ tinh thuần, cũng cực kỳ khủng bố. Ta hiện tại muốn các ngươi hấp thu nó, đem tinh huyết trong cơ thể hoán đổi, từ đó các ngươi thể nội thì có long huyết. Chờ các ngươi có thể chưởng khống tinh huyết về sau. Ta sẽ đem long huyết đoán thể thuật truyền cho các ngươi, từ đó các ngươi cũng sẽ có long huyết biến thân năng lực, thế nào? Chờ mong à. Long Trần cười hắc hắc nói. Lão đại, chúng ta thật có thể sao? Cốc Dương rung giọng nói, hắn tuy nhiên biết rõ Long Trần sẽ không lừa hắn nhóm, nhưng là vẫn như cũ không dám tin. Xem ra, ngươi đối ta long huyết biến thân đã ngấp nghé rất lâu, yên tâm đi. Ngươi có thể, bất quá đến lúc đó long lân bao trùm toàn thân, ngươi cái kia chỉ riêng chứng giám thiên địa đầu trọc, chỉ sợ muốn biến thành kim sắc. Long Trần cười nói. Tất cả mọi người một trận cười to. Trong tiếng cười, tràn ngập hưng phấn, Long Trần thanh long chiến thân, bọn họ cũng đều biết, cái kia nhưng nói là Long Trần ác chủ bài một trong, cái kia lực lượng cuồng bạo, Long Trần mỗi một lần thi triển, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày bọn họ cũng có thể thi triển long huyết chiến thân, như thế bọn họ thật là long huyết chiến sĩ. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngoại trừ Mộng Kỳ, Uyển Nhi cùng chúng ta chữa trị đoàn đệ tử, đều chuẩn bị tốt, theo thứ tự tới rút ra tinh huyết. Ta khảo nghiệm qua, bên trong tinh huyết, đủ mọi người phân, hơn nữa còn có nhất định có dư. Chỗ lấy các ngươi có thể rút ra bao nhiêu tinh huyết, thì rút ra bao nhiêu tinh huyết, điều kiện tiên quyết là, tinh thần của ngươi có thể ngăn cản được long uy áp chế. Quách Nhiên, ngươi đệ nhất cái bắt đầu. Long Trần ánh mắt đảo qua nóng lòng muốn thử mọi người, sau cùng rơi vào Quách Nhiên trên thân. Lão đại, tại sao là ta? Ta cảm thấy Cốc Dương thứ nhất thích hợp nhất, dù sao hắn so sánh rắn chắc. Quách Nhiên lập tức cảm thấy không ổn. Bớt nói nhảm, thứ nhất dọc tinh huyết, đối với người trùng kích lực nhỏ nhất, người ý chí lực kém như vậy, nếu như đợi đến cuối cùng, ngươi liền một giọt đều quất không đến. Long Trần quát lạnh nói. Thì ra là thế, đa tạ lão đại, Quách Nhiên đại hỉ, vội vàng dựa theo Long Trần phân phó, tập trung tinh thần, một cái tay chậm rãi đặt tại long lân phía trên. Ông, Long Trần đại thủ vỗ, cái kia hoàng kim long vẫy rung lên bần bật, sắc bén lân phiến, cắt Quách Nhiên tay, một giọt kim sắc tinh huyết, xâm nhập Quách Nhiên thể nội. Phốc, Quách Nhiên thân thể rung mạnh, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, ánh mắt đã bắt đầu trợn trắng, vậy mà trong khoảnh khắc đó, thì đã mất đi sức chống cự. Ông, Long Trần không để ý tới. Linh Nguyên vận chuyển, quả thực là lại bứt ra hai giọt hoàng kim long huyết xâm nhập Quách Nhiên thể nội. Oanh, Quách Nhiên bỗng nhiên thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng tại trên vách đá, lại liên tục địa cuồng phun ra ba ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy. Người đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người nhìn trận mắt hốc mồm, thân thể một trận phát lạnh, Quách Nhiên theo hấp thu thứ nhất giọt long huyết bắt đầu, liền đã mất đi tri giác, phía sau hai giọt, đều là Long Trần cho ngạnh bức tiến trong thân thể của hắn đi, nói cách khác, Quách Nhiên liền một giọt long huyết đều không chịu nổi a, hắc hắc. Ta kỳ thật nói dối, thứ nhất giọt tinh huyết là cuồng bạo nhất, Quách Nhiên tiểu tử này ý chí lực quá yếu, vừa tốt dụng long huyết ý chí đi ma luyện hắn. Ta đã đem long huyết bên trong cuồng bạo cùng tà ác ý chí đều xóa đi, còn lại, liền dựa vào chính hắn đi ma diệt. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn, tiểu tử này ý chí lực quá kém, nhất định phải ma luyện, đến cho các ngươi, ta thì sẽ không xuất thủ. Các ngươi muốn dựa vào năng lực của mình đi hấp thu tinh huyết, đi trấn áp ý chí của nó, ma diệt nó bạo ngược, chỉ có chính mình đi trấn áp, mới có thể khiến long huyết không tì vết cùng máu tươi của các ngươi dung hợp. Quách Nhiên là không có cách. Ta không thể không giúp hắn, bất quá ta giúp hắn, lại khiến long huyết phẩm chất, hơi có chỗ hạ xuống, nhưng là đây cũng là không có cách nào, ai bảo hắn căn bản cũng không phải là tu hành tài liệu đây. Các ngươi liền không thể mưu lợi, hết thảy đều dựa vào lực lượng của mình đi đoạt đi, chiếm lấy càng nhiều càng tốt, Cốc Dương, theo ngươi bắt đầu. Long Trần kêu lên. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi liếc nhau, nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy, đã bất tỉnh nhân sự Quách Nhiên. Lần thứ nhất cảm thấy Quách Nhiên thật đáng thương, giống như đã bị Long Trần hố qua rất nhiều lần. Ông, Cốc Dương đại thủ đập vào cái kia hoàng kim long vậy phía trên, to lớn long lân khẽ rung lên, kim quang lưu chuyển, một giọt hoàng kim long huyết, chậm rãi tiến vào Cốc Dương tay cầm, chảy vào bàn tay hắn lỗ hổng bên trong. Hoàng kim long huyết tiến vào Cốc Dương tay cầm trong nháy mắt, Cốc Dương thân thể rung mạnh, hơi chao đảo một cái, rất nhanh liền chậm lại, lại bắt đầu hấp thu giọt thứ hai. Long Trần không khỏi gật gật đầu, cái này Cốc Dương nhục thân xác thực cường đại, mà lại ý chí càng thêm kiên định, phải biết, cái kia tinh huyết bên trong, có phải kim tà long ý chí, không phải tốt như vậy hàng phục. Nhưng là Cốc Dương liên tục hấp thu ba giọt phệ kim tà long tinh huyết, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cái này đã đầy đủ đã chứng minh Cốc Dương cường đại. Ba giọt, năm giọt, mười giọt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương rốt cục chống đỡ không nổi, bị long lân đánh bay.